tu chân thế giới lão hổ 72 chương 772 đêm nay đột phá tiểu thanh ngay tại trên núi. Lại có trận pháp bảo hộ. Tuy nói hai cái tiểu gia hỏa bây giờ lộ mặt. Ra thích cùng đám yêu thú chơi đùa. Ngạch. Đùa đám yêu thú chơi. Nhưng còn không đến mức sẽ xảy ra chuyện. Lấy hai nàng thối thể cảnh thực lực bạch hổ cùng kỳ huyết mạch. Trên núi mạnh nhất bất quá tổ linh cảnh yêu thú. Liền xem như cùng lên. Đều có thể bị các nàng đánh gần chết. Loại tình huống này. Có thể xảy ra chuyện gì Lâm Hổ là quan tâm sẽ bị loạn. Một đường tiến lên mới phát hiện hai cái tiểu gia hỏa ở trên núi mù gào. Đem lão hổ ly thả xuống tới về sau, Lâm Hổ cố ý tới gần các nàng. Đi vào một khoảng cách về sau. Lâm Hổ không khỏi những mày. Ẩm ẩm nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa quanh thân. Dựng dục ra một bộ phận cuồng bạo lực lượng đến. Các nàng thân thể bên ngoài tựa như bọc lấy một tấm linh khí cấu tạo lưới lớn đang dần dần thành hình. Đây là. Lâm Hổ tương đối giật mình, lưới lớn hình thức ban đầu đã có mặt, ẩm ẩm hiện lên hai đạo cường hãn thân ảnh. Đây coi là thứ đồ chơi gì? Thân ngoại hóa thân. Thiên địa pháp tướng Bạch Hổ cùng kỳ thân ảnh hiện lên. Hai cái tiểu gia hỏa lực lượng tăng lên. Thoạt nhìn là huyết mạch thuế biến về sau. Bắt đầu có biến hóa hoàn toàn mới. Các nàng bề ngoài có lẽ có thể trở thành Bạch Hổ cùng kỳ. Thế nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Không có kinh lịch thối thể cảnh yêu thú cơ bản rất ít có thể cải biến thân thể trạng thái. Lực lượng cường hãn tiết ra ngoài. Lão hổ ly lúc này mới thất kinh tìm người hỗ trợ trên đường gặp Lâm Hổ. Hai cái tiểu gia hỏa thối thể cảnh lực lượng. Tăng thêm cường hãn huyết mạch. Lực sát thương quá mạnh. Đối với lão hổ ly mà nói. Áp lực cực lớn. Ngao ngao ngao phát hiện Lâm Hổ tới. Hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn lao đến. Líu ra líu xíu kêu lên. Ta mạnh lên. Ta siêu lợi hại. Hai cái tiểu gia hỏa thường xuyên ở phủ cận chơi đùa. Lão hổ ly an bài tốt sự tình về sau. Liền sẽ tới đi theo các nàng. Miễn cho Lâm Hổ tâm đầu nhục xảy ra chuyện gì. Chơi đùa bên trong các nàng ẩm ẩm bộc phát ra sức mạnh của bản thân. Liền tạo thành một màn này. Từ bé liền tiếp nhận trò chơi nhỏ ma luyện. Đến nay còn ở trong phòng huấn luyện chiến đấu huấn luyện các nàng đối với lực lượng cùng chiến đấu khái niệm rất rõ ràng. Hai cái tiểu gia hỏa tới gần Lâm Hổ về sau. Lâm Hổ cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại va chạm. Mình cảnh giới cao. Vấn đề tự nhiên không lớn. Đồng dạng thối thể cảnh yêu thú. Sợ là ứng phó đều quá sức. Không hổ là chí cường huyết mạch, có thể so sánh hổ gia ngưu bức nhiều. Lâm Hổ cảm thán. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, mình bây giờ cũng không tính là yếu. Có bội hóa thuật tồn tại. Chỉ cần có thể nghiên cứu triệt để. Chưa hẳn không thể trở nên mạnh hơn. Tự nhiên cũng không để ý chút này. Hắn phất phất tay, phân phó lão hồ ly nói cửu nhi. Tiểu hồ ly đã trở về. Hơn phân nửa ở trên núi tìm ngươi. Trở về bồi bồi nàng a. Tiểu gia hỏa bên này ta tới. Nghe thấy tiểu hồ ly trở về, lão hồ ly liên tục gật đầu theo sát rời đi. Lâm Hổ là mang theo hai cái tiểu gia hỏa ở phủ cận chơi đùa. Các nàng trong lúc vô tình kích hoạt lên loại năng lực này. Tạm thời còn không biết như thế nào thu liếm. Lâm Hổ liền làm cho các nàng tiêu hao tinh lực. Loại trạng thái này lực lượng cường đại hơn nhiều. Hơn phân nửa không thể trèo chống quá lâu. Quả nhiên. Không bao lâu công phu. Hai cái tiểu gia hỏa liền một bộ thở hổn hển bộ dáng. Lực lượng cũng thu hồi thân thể. Lâm Hổ sặn dò. Nhớ kỹ vừa rồi cảm giác. Ngày mai chúng ta lại thử một chút. Muốn thuần thục nắm vững năng lực của mình. Tốt có thịt thịt sao hai cái tiểu gia hỏa quen thuộc bị Lâm Hổ cầm linh nhục dù hoạt lấy tu hành. Thuận miệng liền hỏi. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói đương nhiên là có thịt thịt phần thưởng bất quá phải nghe lời, phải cố gắng tu luyện mới được. Lâm Hổ bây giờ không thiếu tiền. Linh nhục mà thôi chỉ cần hai cái tiểu gia hỏa ăn được đi liền tuyệt đối sẽ không thiếu các nàng. Mang theo hai cái tiểu gia hỏa chạy trở về. Lâm Hổ phát hiện tiểu thanh cũng hướng tới đột phá trạng thái. Nàng đậu tại chính mình bảo tỏa bên trên. Tập trung ý chí. tiến một bước cô đọng lấy lực lượng trong cơ thể. Thối thể cửu phẩm, bước vào luyện cốt cảnh, chính là một cách đường ranh giới. Không nói thực lực tăng lên, vẹn vẹn quá trình đều phi thường thống khổ. Cách này về sau thân thể năng lực tăng cường, năng lực chiến đấu tăng lên không ít. Cho nên mới từ lão hồ ly đi theo, một khi lũ tiểu gia hỏa bên này có ngoài ý muốn, liền chạy về bẩm báo. Sắp đột phá rồi, Lâm Hổ hỏi. Tiểu Thanh gật đầu nói, đêm nay. Lâm Hổ ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, ngày hôm nay không giống như là thời tiết sông tố. Cũng không biết ngày hôm nay có thể hay không lại sét đánh. Hắn nghĩ nghĩ. Tối nay vẫn là muốn an bài một chút. Bây giờ cũng không phải trước kia. Trên núi yêu thú rất nhiều. Phần lớn linh trí chưa mở yêu thú, gặp được tình huống này không bị dọa sợ mới là lạ. Đem đông ngốc tây manh ném cho Tiểu Thanh, Lâm Hổ liền gào lên một tiếng, gọi đến Lão Hổ Ly cùng Tô Cửu Nhi tới. Tô Cửu Nhi thoáng qua một cách đến, Lâm Hổ liền vỗ vỗ nàng cách đầu nhỏ nói, đi cùng đông ngốc tây manh chơi đùa. Tiểu gia hỏa tuổi không lớn lắm. Lâm Hổ cũng không phải là cái gì lão bản lòng dạ đen tối. Sau khi làm việc, vẫn sẽ thả tiểu hồ ly giả, để cho nàng đi chơi đùa một phen. Đơn độc lưu lại lão hồ ly, Lâm Hổ dặn dò, buổi tối hôm nay có thể sẽ phát sinh một ít chuyện. Ngươi cần phải liên lạc tốt yêu thú tộc đàn thống lĩnh, cáo chi chuyện này, để bọn hắn trấn an được bộ hạ yêu thú, miễn cho đến lúc đó gây nên náo động. Lôi quang đánh xuống đầu, cách gần như thế, đối với yêu thú mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu, chắc chắn sẽ dọa đến quá sức, chạy loạn khắp nơi gây có chuyện rồi. Lão hổ ly nghe xong, lập tức thấp thỏm nói, yêu vương muốn cùng người chiến đấu sao? Lâm Hổ lời này, rõ ràng là có chuyện lớn phát sinh, không phải do nàng không suy nghĩ như vậy, nói không chừng vẫn là có người đến tranh đoạt địa bàn. Nghĩ đến đây, nàng liền có vẻ hơi bối rối. Lâm Hổ tốt như vậy lão bản, trên đời này chỗ nào tìm được? Lâm Hổ khẽ cười nói, ta liền tính muốn chiến đấu, cũng sẽ không tuyển tại địa bàn của mình. Trừ phi ta thực sự nghĩ mất cả chì lẫn chài. Đêm nay Tiểu Thanh muốn phá cảnh, chắc chắn sẽ có gì tượng sinh ra. Nói không chừng sẽ oanh cách lôi xuống tới cái gì. Cho nên sớm làm phòng bị tương đối tốt. Nghe xong không phải đánh nhau đoạt địa bàn, lão hồ ly lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng theo sát nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thanh yêu vương bây giờ là thối thể cửu phẩm. Tiến một bước chính là luyện cốt cảnh. Không nghe nói cảnh giới này phá cảnh, sẽ có thiên kiếp sinh ra à. Tuy nói cảnh giới không cao, nhưng lão hồ ly cũng có thể nói là kiến thức rộng rãi. Nói đến lôi quang đánh xuống đầu, liền liên tưởng đến thiên kiếp. Độ thiên kiếp thế nhưng là siêu cấp cao thủ. Lâm Hổ cười nói, không tính thiên kiếp, ảnh hưởng không phải rất lớn, phạm vi cũng sẽ không rất rộng. Đến lúc đó không nên tới gần phiến khu vực này là được rồi. Tiểu Thanh độ kiếp thiên lôi chỉ oanh nàng, không lo chuyện khác. Chỉ cần không chạy loạn tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Lão hồ ly nghe vậy cuống quýt xuống dưới an bài. Lúc ban đêm, Tiểu Thanh tìm đã đem dễ bể bảo tỏa thu vào, lại đem chữ vật vòng tay lấy xuống, đưa cho Lâm Hổ. Thuần túy là vì lý do an toàn. Trời mới biết một lần này kiếp lôi uy lực lớn bao nhiêu, có thể hay không đối với nàng tạo thành tổn hại. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Tiểu Thanh phun ra nuốt vào linh khí, tiến hành đánh cược lần cuối bắn vọt. Thân thể hai trong nháy mắt đạp tới đỉnh phong, nhục thân phát ra giòn vang, thân thể mềm nhũn lên, bắt đầu đột phá. Cùng lúc đó, chân trời lôi vân dày đặc cùng lần trước tình huống không sai biệt lắm. Tu chân thế giới lão hổ 72 chương 773, ta cũng thuận tiện đột phá một lần, đám yêu thú đã sớm được an bài thỏa đáng. Một chút xạ hành tính yêu thú, nguyên bản buổi tối phụ trách coi chừng bốn phía an toàn, giờ phút này cũng bị cố ý tụ lại lên, từ tộc đàn thống lính trông coi. Hùng đại buông xuống trong tay phi vu ve sự nghiệp, bị lão hổ ly mời gia nhập trông coi hàng ngũ, phòng bị một chút yêu thú bị sợ hỏng, đầy khắp núi đồi khắp nơi xuyên loạn. Cấp dược liệu tạo thành tổn thất. Một cỗ trang nghiêm khí tức tại yêu thú ở giữa hình thành. Đông đảo yêu thú giấu ở mình nơi ở, đi theo tộc đàn ở cùng một chỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đêm tối bên trong, lôi quang lấp lóe. Mang theo một cỗ khí tức kinh khủng, giống như nghênh đón tai họa ngập đầu. Đám yêu thú trong lòng bối rối. Dù cho là tổ linh cảnh tộc đàn thống lĩnh, giờ phút này cũng không hiểu sinh ra một cỗ muốn chạy trốn suy nghĩ. Nếu không phải là lão hồ ly cùng hùng đại hết sức giữ gìn trật tự, Lâm Hổ cùng Tiểu Thanh ngày bình thường xây dựng ảnh hưởng không nhỏ, đã sớm loạn thành nhất đoàn. Giờ phút này đông đảo yêu thú chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Dù cho là hùng đại, giờ phút này cũng là nội tâm loạn tao tao. Có thể vì để đám yêu thú an tâm, chỉ có thể cường tự giữ vững tinh thần đến, cắn răng chống đỡ lấy. Một tiếng ầm vang truyền đến, lôi quang lấp lóe, một đạo sét đánh vào trong núi. Rất nhiều yêu thú lúc này mới phát hiện thiên lôi phạm vi thế mà cách mình đám yêu gần như vậy. Lâm Hổ nhíu mày nhìn về phía thiên lôi chỗ. Bàn về uy lực, so với Lâm Hổ trước đó thấy qua hai lần, mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Tượng trưng cho thối thể bước vào luyện cốt cái cảnh giới này cường độ, uy lực tự nhiên sẽ có chỗ tăng lên. Bị thiên lôi oanh trúng, Tiểu Thanh quanh thân lôi quang du tẩu. Nhìn ra được nàng tại vận dụng thể nội linh lực chống cự thiên lôi. Tại làn da tầng ngoài, lực lượng tạo thành một đảo màng bảo hộ, đem nàng thân thể gắt gao bảo vệ. Lôi quang du tẩu bởi vì mất đi khí thác, lực lượng càng ngày càng yếu, dần dần đã đối với nàng ảnh hưởng không lớn. Nhưng theo sát lại là một tiếng ầm vang, thiên lôi ngay sau đó rơi xuống. Lần lượt oanh kích, Tiểu Thanh khí tức dần dần có chút hỗn loạn. Thối thể cảnh yêu thú, nhục thân đan điền còn không có thành hình, có thể lưu ở trong người linh lực không nhiều, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể. Vừa lúc nàng cũng không phải nhục thân yêu thú loại này loại hình. Lâm Hổ suy nghĩ, ngang nhau cảnh giới, mình nếu là đối kháng loại này kiếp lôi hẳn là vấn đề không lớn lắm. Mặc dù đã ở vào khuyết điểm, Tiểu Thanh lại không chút hoang mang, duy trì lý trí. Nàng mỗi cái cảnh giới đều muốn bị oanh một lần, sớm đã thành thói quen. Thân thể nàng dán hướng mặt đất, tận lực dùng lưu lại linh lực tan mất lôi quang, để kiếp lôi lực lượng phân tán, dùng cách này đến chống lại kiếp lôi. Càng là không ngừng hấp thu kiếp lôi lực lượng, dùng để rèn luyện thân thể. Càng là luyện hóa thành linh lực, dùng để chống lại kiếp lôi. 5 lần, 6 lần, một lần này kiếp lôi uy lực kéo lên, tựa hồ rơi xuống số lượng cũng có biến hóa. Mắt thấy Tiểu Thanh chống đỡ càng ngày càng gian nan, Lâm Hổ quyết đoán hóa hình. Sau khi mặc quần áo vào, từ trong vòng tay chứ vật chọn chúng một cán trường thương. Thực đến nguy hiểm thời điểm, Lâm Hổ chỉ có thể lựa chọn lao ra, nghĩ biện pháp dẫn sắt rời đi kiếp lôi. Lần thứ 7, Tiểu Thanh mặt ngoài thân thể bắt đầu hiện ra nám đen bộ dáng. Toàn bộ thân thể thoạt nhìn đã không thành hình. Nếu không phải là cảm nhận được khí tức của nàng, Lâm Hổ sợ là sớm liền không nhịn được. Đông ngốc Tây Manh giấu ở nơi xa, bị Tần Uyển Nhi hai cánh tay đè ép, giờ phút này khẩn trương nhìn qua Tiểu Thanh. Sẽ có chuyện sao? Tại sao phải khi dễ Tiểu Thanh tỉ tỉ? A, hai cái tiểu gia hỏa có chút sợ. Quá trình này thoạt nhìn quá khốc liệt. Đổi thành hai người bọn họ, khẳng định chịu không được loại thống khổ này. Tần Uyển Nhi cũng khẩn trương nói, Hổ ra. Lâm Hổ ngưng thần nói, còn không đến lúc đó. Cái này lôi quang có thể giúp nàng cô đọng thân thể. Nếu như có thể tự mình vượt qua, tuyệt đối có vô cùng lớn chỗ tốt. Tùy tiện cắt ngang, cũng không biết sẽ có hay không có ảnh hưởng. Lâm Hổ xem chừng, không phải huyết thống vấn đề, thì là công pháp vấn đề. Yêu thú công pháp truyền thừa từ tổ tiên, truyền thừa chảy xuôi tại trong máu. Yêu thú từ ra đời đến nay, liền sẽ có trí nhớ mơ hồ. Theo tu vi tăng lên, liền có thể giải tỏa càng nhiều. Đạo thứ 8 lôi quang rơi xuống. Tiểu Thanh đã nhìn không ra nguyên hình, một bộ bị nướng đến nám đen bộ dáng. Lâm Hổ nắm chặt nắm đấm, cơ hồ kìm nén không được xông ra suy nghĩ. Chính vào lúc này, soạt soạt một tiếng vang giòn truyền vào Lâm Hổ trong tai. Hắn ngưng thần nhìn tới, phát hiện Tiểu Thanh bên ngoài cơ thể cháy đen bộ phận bắt đầu rạn nứt, xuất hiện từng đạo vết rách. Trước hết là thân thể, theo sát đầu cũng bắt đầu rạn nứt. Rút đi cái này một bộ phận, thân thể tựa hồ nhỏ một chút đoạn. Bất quá lộ ra đầu vị trí, thế mà toát ra hai cái tiểu sừng nhọn. Đây là... Lâm Hổ giật nảy cả mình. Hắn cách không tính xa, không ở kiếp lôi phạm vi bên trong, nhưng là đầy đủ thấy rõ ràng Tiểu Thanh tình huống bên kia. Nghe nói qua rắn tu luyện thành dao, dao tu luyện thành long. Nhưng Lâm Hổ còn là lần đầu tiên kiến thức cảnh tượng như thế này, cũng không biết nàng có phải hay không tại đi đường này. Tiểu Thanh tỉ tỉ biến tây manh kinh hô lên. Tiểu gia hỏa huyết mạch cường hãn, nhục thân không yếu. Giờ phút này thế mà cũng có thể thấy rõ ràng chi tiết. Ngược lại là lão Tần rủi rủi con mắt, dùng sức nhìn sang, có chút nhìn không quá rõ ràng. Trúc cơ cảnh giới, tạm thời thai nghén không ra thần thức, không phải bước vào ẩn thần cảnh mới được. Cho nên tại thị lực phương diện, liền hai cái tiểu gia hỏa đều so ra kém. Trở thành dạng gì ta nhìn không quá rõ ràng. Tần Uyển Nhi lo lắng nói. Sẽ có vấn đề sao? Lần thứ hai thối biến nhục thân, Tiểu Thanh thực lực bay thẳng đến trước, bước thêm một bước, luyện hóa linh lực tốc độ nhanh lên, vừa vặn cùng thiên lôi tốc độ có quan hệ trực tiếp. Song phương lại bắt đầu giằng co. Lâm Hổ giải thích nói, nàng lột xác, thực lực lại tiến bộ rất nhiều, vấn đề cũng không lớn. Thiên lôi càng ngày càng mạnh, nhưng Tiểu Thanh trung gian nhục thân liền đột phá một bộ phận. Tại Lâm Hổ xem ra, cái này hơn phân nửa là công pháp cùng cái này phương diện có quan hệ, mà không phải cái gọi là thiên kiếp. 9 lần thiên lôi kết thúc, Tiểu Thanh thật dài nhổ ngụm chọc khí. Thân thể của nàng cấu tạo cùng Lâm Hổ đám yêu thú khác biệt, đột phá thời điểm cũng có một chút khác biệt, không đến mức nói thống khổ như vậy. Hoặc có lẽ là thân thể biến hóa đồng thời thống khổ đã bị phía ngoài kiếp lôi triệt tiêu. Thân thể của nàng càng thêm tiểu xảo, chỉnh thể nhỏ một vòng, nhưng bước vào luyện cốt cảnh giới, thực lực thực sự tăng lên. Thân thể lực lượng cường thịnh hơn, mặc dù không bằng nhục thân hình yêu thú, nhưng cũng không thể khinh thường. Ta muốn nghỉ ngơi. Thấy Lâm Hổ cho tới bây giờ, Tiểu Thanh khẽ nhả lấy lưới, phát ra thanh âm. Nàng thoại âm vừa rơi xuống, nàng liền ngã hướng một bên trầm lắng ngủ. Lâm Hổ trực tiếp đem nàng nâng lên đến, đưa đến nhà mình trong sơn động, đặt ở nàng bình thường ra thích đậu địa phương. Tiểu Thanh tỉ tỉ có phải hay không lại nhỏ đần? Là chúng ta trưởng thành tiểu hài tử ưu sầu. Tới cũng nhanh cũng đi được nhanh. Thấy Tiểu Thanh không có việc gì, các nàng một trái một phải nằm sấp, hiển nhiên là muốn chiếu cố Tiểu Thanh. Ngược lại để Lâm Hổ vui mừng không thôi. Lâm Hổ nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi khẽ cười. Ta cũng thuận tiện đột phá một lần. Đám yêu thú đều không ở. Lâm Hổ suy nghĩ Nguyệt Hồ hình thái vấn đề đã giải quyết, không cần tại quá mức kiềm chế cảnh giới, có thể thử nghiệm đột phá một đợt. Tu chân thế giới lão hổ 72 chương 744 hổ ra thật đúng là một tiểu cơ linh dược. Tần Uyển Nhi nghe xong, nhất thời trợn trắng mắt. Nàng xem như quen thuộc, nhưng lời này nếu như bị người khác nghe đi còn không biết nghĩ như thế nào đây. Thuận tiện đột phá một lần, khiến cho giống như chính ngươi muốn đột phá, liền tùy lúc có thể đột phá một dạng, có thể xưng tùy tâm sở dục. Lâm Hổ ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là phát hiện chân trời lôi vân tiêu tán, đám yêu thú tạm thời cũng sẽ không đi ra, vừa vặn có thể thừa thế đột phá. Tiểu cảnh giới tăng lên lại không giống như là đại cảnh giới vượt qua, mỗi lần đều bị chơi đùa sức cùng lực kiệt. Tiểu cảnh giới tăng lên, trên cơ bản có loại đầy máu phun mana khôi phục cảm giác. Cho nên cái này tiểu cảnh giới đột phá, giữ lại đặc thù thời điểm dùng, ngược lại có hiệu quả. Bây giờ tu vi giá trị cũng không kém. Lâm Hổ suy nghĩ, mình đã nắm giữ thiên cương địa sát biến, Đến lúc đó có thể ra ngoài bên ngoài tìm đám yêu thú chơi đùa, thu hoạch một điểm tu vi giá trị. Hắn biến trở về hổ hình thái, nhìn thoáng qua mình tu vi giá trị. Tu vi 583.576, cảnh giới thấp thời điểm, hổ hình thái mỗi tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, có thể kéo theo mèo hình thái cùng nguyệt hổ hình thái tăng lên. Bây giờ ba loại hình thái tầm đó, chênh lệch cũng là rất lớn. Lâm Hổ lẩm bẩm nói, cũng không biết hiện tại sẽ có hay không có biến hóa. Yêu đan cảnh cường đại, so với trước đó cảnh giới mạnh quá nhiều. Một lần này tại tiên bối lâm mèo hình thái cùng nguyệt hồ hình thái bước vào luyện cốt cảnh giới, càng là đột phá đến luyện cốt tam phẩm. Có luyện cốt nguyên nhân, có lẽ cũng có hổ hình thái lực lượng trở nên mạnh mẽ nguyên nhân, cho nên mới có thể ở vượt qua vượt đại cảnh giới về sau theo sát tăng lên hai cái cảnh giới. Cũng may là ở chỗ kia đột phá, các đại lão kiến thức rộng rãi, không đến mức nhất kinh nhất xạ. Đi ra về sau, lại có thể nói thác là thiên miêu hỗ trợ. Nghĩ như vậy, Lâm Hổ lập tức vui vẻ ra mặt, hổ ra thật đúng là một tiểu cơ linh dược. Tiêu hao 63.250 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới yêu đan nhị phẩm, lực lượng thần bí hiện lên. Lâm Hổ cảm giác được thể nội lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Một cỗ lực lượng cường đại trốn vào thân thể Bách Hải. Một chút chút thoải mái lên thân thể của mình. Yêu đan cảnh đột phá đồng tính cũng không nhỏ. Luyện cốt cảnh Lâm Hổ có thể đập nát ngọn núi. Yêu đan cảnh tùy tiện đều có thể đập nát sơn mạch. Vẹn vẹn là lực lượng trong cơ thể, tùy tiện bộc lộ một tia đi ra, đều có thể bắn chết bình thường luyện cốt cảnh yêu thú. Đây chính là khác biệt. Trừ phi là bạc đại mộ loại kia loại hình, có thể mượn nhờ tinh thần chi lực, mới có thể lấy yếu thắng mạnh. Nếu không không có khả năng có ai có thể như vậy không hợp thói thường. Lấy luyện cốt cảnh thực lực, cùng yêu đan cảnh Lâm Hổ chống lại. Ước chừng nửa canh giờ đi qua, Lâm Hổ mới cảm giác được cỗ lực lượng kia biến mất. Yêu đan cảnh giới, đồng dạng sẽ rèn luyện thân thể. Nhưng rèn luyện phương thức khác biệt. Không còn tiếp tục từ căn nguyên bên trên cải thiện thân thể, mà là tiến một bước hoàn thiện. Nhục thân đan điền đã thành hình, chứa lực lượng càng ngày sẽ càng mạnh, lại không ngừng phản hồi nhục thân đan điền bản thân, cường hóa đan điền. Tại chứa đựng càng nhiều lực lượng điều kiện tiên quyết, nhục thân cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Yêu đan cửu phẩm lấy cường hóa nhục thân đan điền làm chủ, đạt tới cửu phẩm mới tượng trưng cho nhục thân đan điền hoàn mỹ, có thể hướng về yêu anh cảnh giới càng tiến một bước. Yêu anh cùng nguyên anh khác biệt. Tu sĩ nguyên nhân thoát thai từ kim đan, có thể hiểu thành một cái cỡ nhỏ khoang cứu thương, vốn có nhiều loại lực lượng thần bí, đồng thời gặp được nguy hiểm còn có thể khống chế nguyên anh rời khỏi thân thể chạy trốn. Nhưng yêu thú khác biệt, đối yêu thú mà nói không có đúng nghĩa yêu đan. Dù sao chỉ là lấy nhục thân cấu tạo một cái hư cấu đan điền, tự nhiên không thể lại ngưng luyện ra một đạo yêu anh. Yêu thú mạnh tại thân thể, cho nên yêu anh vẫn là bản thân thân thể. Không có tu sĩ khoang cứu thương công năng, lại có thể lần thứ hai rèn luyện trở nên càng ngày càng mạnh. Vốn chính là hai loại khác biệt tồn tại. Tu luyện phương hướng cùng phương thức cũng khác nhau. Kết quả tự nhiên không giống nhau. Tu chân giới đem hắn quy nạp vì kim đan yêu đan, nguyên anh yêu anh. Chỉ là vì thống nhất cảnh giới quản lý. Lâm Hổ kiểm tra thân thể, xem xét hệ thống, không khỏi hưng phấn lên. Hổ hình thái bước vào yêu đan nhị phẩm, mèo hình thái cùng nguyệt hổ hình thái thế mà cũng đi theo bước vào luyện cốt tứ phẩm. Lâm Hổ lo lắng nhất cái gì? Lo lắng nhất chính là cái này về sau còn cần bản thể ba cái tiểu cảnh giới mới có thể kéo theo mặt khác hai cái hình thái tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nếu thật là tiếp tục như thế, có thể thấy được mèo hình thái cùng nguyệt hổ hình thái thành tựu sẽ không quá cao. Lâm Hổ hổ hình thái thực lực kiểu gì cũng sẽ đạt tới đỉnh phong. Đến lúc đó há không phải là không có tăng lên khả năng bây giờ thuận lợi đột phá. Lâm Hổ suy nghĩ nói, là lần trước đột phá bộ phận lực lượng không dùng hết, vừa vặn kẹp ở chỗ này. Vẫn là nói cảnh giới tăng lên, đã có thể một đối một đây. Lâm Hổ lần thứ hai thử nghiệm đột phá, tiêu hao 70450 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới yêu đan tam phẩm. Nửa canh giờ đi qua, Lâm Hổ cảm giác được mình dị thường tinh thần. Tần Uyển Nhi ở một bên đã chết lặng, ngược lại là đông ngốc tây manh hai mắt lấp lói lấy tiểu tinh tinh. Phát hiện Lâm Hổ thực lực càng ngày càng mạnh, mình căn bản không cách nào so. Tiểu Thanh cùng lão Tần cũng không được. Trên núi đám yêu thú thảm hại hơn. Tiểu Thanh bất quá là thối thể bước vào luyện cốt náo động lên đồng tính mà thôi. Lâm Hổ lại là yêu đan cảnh giới tăng lên. Dĩ nhiên không có thiên địa gì biến. Nhưng cố khí tức kia lại chèn ép tất cả mọi người không thở nổi. Lão Hổ Ly nằm sấp trên mặt đất, hưng phấn nói. Là yêu vương. Nhất định là yêu vương đột phá. Yêu đan cảnh thực lực lại khủng bố như vậy. Khoảng cách xa như vậy, vẹn vẹn là khí tức liền để cho chúng ta khổ không thể tả. Nàng xem ra phi thường chật vật, lại dị thường hưng phấn. Lâm Hổ càng mạnh, các nàng lại càng an toàn. Cùng Tiểu Thanh lúc kia khác biệt, hiện tại đám yêu thú sợ hơn, nhưng đồng dạng nội tâm cũng tại mừng thầm. Cao hứng nhà mình hậu trường cứng như vậy, có Lâm Hổ bảo bọc, về sau liền không có người dám khi dễ mình đám yêu. Lâm Hổ không cân nhắc nhiều như vậy, lập tức xem xét lên hệ thống. Luyện cốt ngũ phẩm, hắn hưng phấn nói. Quả nhiên, bây giờ hổ hình thái tăng lên một cảnh giới. Mèo hình thái cùng nguyệt hổ hình thái cũng có thể tăng lên một cảnh giới. Về phần nguyên nhân, không khó suy đoán. Luyện cốt cảnh trước đó, bản thân yêu thú trừ bỏ sức mạnh thân thể, không có biến hóa quá lớn. Nhưng bước vào yêu đan cảnh về sau, kia liền là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thực lực đâu chỉ là tăng lên một hai lần đơn giản như vậy. Cho nên lúc này cảnh giới đột phá liền không tồn tại chênh lệch. Tiêu hao 78050 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới yêu đan tứ phẩm. Lại là nửa canh giờ đi qua, Lâm Hổ lúc này mới xem xét lên còn thừa tu vi giá trị. Tu vi 37, 18, 26, thực lực càng mạnh, tiêu hao tu vi giá trị cũng càng nhiều. Lâm Hổ suy nghĩ chốc lát, tạm thời để dành 200 mấy chục ngàn tu vi giá trị, làm bất cứ tình huống nào, kể từ đó còn có thể lại đột phá tiếp một lần. Tiêu hao 86050 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới yêu đan ngũ phẩm. Liền một ngày như vậy công phu, Lâm Hổ liền từ một cái yêu đan tiểu thái điểu biến thành yêu đan đại cao thủ. Nói ra ai có thể tin tưởng, hắn vội vàng xem xét bản thân trạng thái hoàn chỉnh. Chủng tộc hổ có thể là mèo cảnh giới, yêu đan ngũ phẩm nhục thân, ngân cốt thân thể hạ phẩm tâm pháp, thiên hổ tâm kinh kỹ năng, bội hóa thuật mèo hình thái luyện cốt lục phẩm, nguyệt hổ hình thái luyện cốt lục phẩm, bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng, miêu miêu huyền đại thành, miêu bộ tinh thông, thiên cương địa sát biến, thao hỏa chi thuật, tụ thủy chi pháp. Tu vi 285776, rút thưởng số lần. Không tu chân thế giới lão hổ 72 chương 775 tăng lên quá chậm giải quyết về sau. Lâm Hổ chạy tới Tần Uyển Nhi bên người, cười tủm tỉm nói: "Hổ gia đột phá." "Đột phá liền đột phá chứ, có cái gì ghê gớm?" Tần Uyển Nhi một bộ không quan tâm bộ dáng. Lòng của nàng đã thủng trăm ngàn lỗ. Phàm là tu sĩ, nếu như gặp phải Lâm Hổ loại kiểu này, chắc chắn sẽ bị đả kích đến triệt để mất đi lòng tin, từ đó không gượng dậy nổi. Nói đùa, bao nhiêu tu sĩ cả một đời kẹt tại trúc cơ cảnh, cả một đời đều đang cố gắng tu luyện, một ngày cũng không chịu lãng phí. Nhưng Lâm Hổ đây cách này tốc độ đột phá quả thực chưa từng nghe thấy. Trước kia Tần Uyển Nhi còn để ý mình kéo Lâm Hổ lùi về, nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, ai đi theo Lâm Hổ có thể không cản trở hai canh giờ, từ yêu đan nhất phẩm bước vào yêu đan ngũ phẩm, quả thực cũng không phải là người có thể làm ra sự tình. Tần Uyển Nhi trải tốt đệm chăn dự định nghỉ ngơi. Đông ngốc tây manh vừa thấy, hai bên nhìn thoáng qua, tây manh một ngụm ngậm lấy Tiểu Thanh cách đuôi, đem nàng kéo tới Tần Uyển Nhi cách chăn bên trên. Đông Ngốc cũng theo sát vé vào phía trên. Một bộ ta cũng muốn ngủ chung dáng vẻ. Tần Uyển Nhi chen vào giữa, nhẹ nhàng nắm chặt Đông Ngốc lỗ tai nhỏ nói: "Ngươi tại sao lại chen lên đến a?" Đông Ngốc hít mắt, khả ái nhìn lão Tần một cái. Tần Uyển Nhi liền gọi thẳng chịu không được, đem nàng tiểu thân thể ôm một cái, ngã xuống trên đệm chăn. Lâm Hổ nhìn các nàng chơi đùa lên, không buồn không lo bộ dáng, không khỏi hiểu ý cười nói: "Ta đi tắm một cái, tối nay trở về." Đột phá thời điểm, bộ lông làm bẩn, Lâm Hổ có ngủ hay không vấn đề cũng không lớn, dứt khoát đi rõ ràng tắm một cái thân thể. Sáng sớm hôm sau, đám yêu thú lần thứ hai kèm theo tập thể dục theo đài âm nhạc rời giường. Trên núi tụ tập mấy ngàn yêu thú, quái mô quái dạng làm lấy tập thể dục theo đài, thoạt nhìn cực kỳ khôi hài. Lâm Hổ cười híp mắt nhìn xem một màn này. Trên núi dược liệu, bộ phận có thể nhanh chóng thành thục, cũng còn cần 1-2 tháng. Ngược lại không vội vã thu hoạch. An bài tốt trên núi sự tình, Lâm Hổ liền tìm được Tiểu Hồ Ly. Có muốn hay không đi trong thành chơi đùa? Lần trước mang Tô Cửu Nhi đi Bạch Hổ Thành, vội vàng tiến vào tiên bối lâm, tự nhiên là không có đi dạo qua. Trở về thời điểm cũng tương đối vội vàng, cho nên Lâm Hổ nghĩ đến mang nàng đi chơi. Tô Cửu Nhi quan sát Lão Hồ Ly, Lão Hồ Ly hấp tấp nhảy một cái, vỗ nhẹ nhẹ nàng một lần nói: "Yêu Vương dẫn ngươi đi, ngươi liền đi nha." Nhìn ta làm gì, nàng loại này giỏi về luồn quý yêu thú, nghĩ tương đối nhiều một chút. Chúng ta đều là Yêu Vương yêu, tự nhiên phải nghe hắn lời nói. Yêu Vương cha hỏi, ngươi lại còn chạy tới nhìn lão thân. Yêu Vương nếu là trách tội lên, coi như phiền phức lớn rồi. Lâm Hổ ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy. Tâm hắn biết Cửu Nhi nhìn về phía Lão Hồ Ly, thuần túy là bởi vì Lão Hồ Ly thu dưỡng nàng, chiếu cố nàng lớn lên. Ở trong mắt của nàng, Lão Hồ Ly chính là thân nhân của mình. Thấy tiểu gia hỏa cái dạng này, Lâm Hổ ngược lại là suy nghĩ, cũng không biết có hay không cải thiện yêu thú huyết mạch đạo cụ. Bằng không thì Lão Hồ Ly xác định vững chắc sống không lâu. Ai nhìn xem nhóm người mình tốc độ đột phá, nhìn nhìn lại Lão Hồ Ly, đến nay mới tổ linh ngũ phẩm, tốc độ đáng lo a. Chỉ nàng cái dạng này, sinh thời cho dù là Lâm Hổ dùng tài nguyên đắp lên, cũng rất khó đạt tới yêu đan cảnh. Sớm muộn là muốn xong đời. Tu chân giới hẳn là không có loại này nghịch thiên đạo cụ. Lâm Hổ chỉ có thể suy nghĩ nhìn xem hệ thống, về sau vạn nhất lấy được, ngược lại là có thể suy tính một chút Lão Hồ Ly. Dù sao bên người gia hỏa đều rất mạnh, căn bản không cần cái này đạo cụ. Cửu Nhi lúc này mới nhìn về phía Lâm Hổ, khẽ gật đầu. Lần trước nàng lần thứ nhất vào thành, cũng phi thường tò mò chung quanh sự vật. Dù sao từ bé sinh hoạt tại trên núi, nơi nào thấy qua trong thành đồ chơi mới mẻ. Nhưng nàng tương đối nhu thuận, kém xa Đông Ngốc Tây Manh nghịch ngợm, tự nhiên là không nói ra. Lâm Hổ đem nàng cùng lũ tiểu gia hỏa cùng một chỗ mang lên. Tiểu Thanh qua nửa ngày nghỉ ngơi đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nàng trải qua không giống như là đơn giản luyện cốt, tăng thêm thân thể cấu tạo phương diện nguyên nhân, không cần hao phí thời gian quá dài. Lâm Hổ đem nàng cũng một đường mang lên, lúc này mới chạy tới Bạch Hổ Thành. Đến Bạch Hổ Thành, Lâm Hổ liền để Tần Uyển Nhi mang theo các nàng ra ngoài dạo chơi. Mình bắt đầu xử lý lên những chuyện khác. Thứ nhất là trên phương diện làm ăn, thứ hai là cùng Tiểu Hồ Ly có quan hệ. Tiến vào nữ tu chi ra, Lâm Hổ xem xét lên sinh ý phương diện sự tình, còn có siêu cấp nữ tiên cùng tiên tử thời đại chuẩn bị phương diện. Cách làm Lâm Hổ đã nói cho Quách gia lão tổ, cũng có ý ủy quyền để cho hắn xử lý sự vụ. Thường ngày an bài đều có tiểu bàn tử Viên Đản phụ trách. Phương diện này Lâm Hổ cũng không cần quan tâm. Lâm Hổ bản thân cũng không dự định việc gì cũng phải tự làm lấy. Nếu như chuyện gì đều muốn đích thân xử lý, phía dưới kia nuôi nhiều người như vậy làm cái gì? Mấu chốt Lâm Hổ cũng cảm thấy mình cũng không bản sự này, cho nên liền thiên về tại bồi dưỡng khắp mọi mặt nhân tài tới xử lý những chuyện này. Tiểu bàn tử nghe thấy Lâm Hổ trở về, bận bịu chạy đến báo cáo trên phương diện làm ăn vấn đề. Hắn mừng rỡ vạn phần. Từ lúc cùng Lâm Hổ về sau, tài nguyên kiếm lời không ít. Bây giờ tu vi thế mà tăng lên tới trúc cơ tam phẩm, trở thành lần này người nổi bật. Hắn muốn cảm tạ Lâm Hổ, bên trong cũng ôm khoe khoang một phen tâm tư. Nhưng vừa vào cửa, liền toàn bộ ngây ngẩn cả người. Lâm sư huynh, ngươi đây là? Tiểu bàn tử giật mình không thôi. Hắn cảm giác mình đã hoàn toàn nhìn không thấu Lâm Hổ tu vi. Cảm giác liền vài ngày như vậy thời gian, Lâm Hổ thực lực tăng lên rất nhiều đồng dạng. Lâm Hổ nhìn xem hắn, cười tủm tỉm nói, trúc cơ tam phẩm cũng không tệ lắm, đồng tu bên trong ngươi xem như người nổi bật. Bất quá cũng không thể tự mãn. Cũng không phải nói ngươi có thể tiếu ngạo quần hùng, mà là ngươi cố gắng thông qua, so với bọn hắn có nhiều tư nguyên hơn. Tiểu bàn tử khóc không ra nước mắt, nhìn qua Lâm Hổ nói, Lâm sư huynh, ngươi cảnh giới gì? Luyện cốt lục phẩm, tại thối thể cảnh kẹt thật lâu, tăng lên quá chậm. Lâm Hổ thuận miệng nhấc lên. Tiểu bàn tử cơ hồ muốn hỏng mất. Cái ruộng gì, hai ngày trước không phải mới thối thể cảnh sao? Làm sao đi ra ngoài một chuyến, thực lực liền tăng lên đến loại trình độ này? Quá kinh khủng. So sánh phía dưới, hắn loại này thành tựu tính là gì? Lâm Hổ cũng không cố ý giấu riêng vấn đề này. Dù sao đã thành sự thực, giấu riêng cũng vô ích. Thêm nữa người bình thường cũng không hiểu rõ tình hình, không có bao nhiêu phản ứng lớn. Chu tử họa một bên kia tốt hơn giải thích, liền nói Hổ ra tại tiên bối Lâm đột phá, sau đó không hiểu ra sao cứ như vậy. Tiểu bàn tử sầu mi khổ kiểm rời đi. Lâm Hổ cũng không nghĩ quá nhiều, đem trên phương diện làm ăn sự tình xử lý tốt, liền khởi hành tiến về phủ thành chủ. Tiến vào phủ thành chủ, không tránh khỏi không ít người phát hiện Lâm Hổ tu vi tăng lên, nhao nhao giật mình nhìn sang. Gia hỏa này không phải mấy ngày trước mới thối thể cửu phẩm sao? Đột phá đến luyện cốt cảnh không tính khó, có thể trực tiếp vọt tới luyện cốt lục phẩm cảnh giới. Đây là người có thể làm sự tình? Chu tử họa cũng kinh ngạc không thôi. Hắn biết rõ Lâm Hổ mới từ tiên bối Lâm trở về, sẽ có chính mình sự tình phải xử lý, cũng không lo lắng đi gặp Lâm Hổ. Giờ phút này trực tiếp vấy lui tả hữu cao thủ, nghi ngờ nói, ngươi tu vi này chuyện gì xảy ra? Không ngăn chặn cảnh giới, tại tiên bối Lâm đột phá, nếu không phải là Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ hỗ trợ, ta khả năng liền không có. Lâm Hổ một bộ ta lão thảm dáng vẻ. Tu chân thế giới lão hổ 72 chương 776 còn nói ngươi không phải nữ nhân. Chu tử họa im lặng. Tại tiên bối Lâm đột phá, thực sự là người không biết không sợ. Dứt bỏ đặc thù hoàn cảnh mà nói, chỗ kia đích xác là một thích hợp đột phá nơi tốt. Bởi vì táng lấy quá nhiều cao thủ, tăng thêm hoàn cảnh đặc thù, những cao thủ thần hồn không có tiêu tán, tích xúc lực lượng khổng lồ. Nhưng hết lần này tới lần khác, bởi vì nơi này tụ tập đều là thần hồn, cho nên đối với tu sĩ cùng yêu thú thân thể tổn thương rất lớn. Tùy tiện hấp thu những lực lượng này, cảnh giới tăng lên, nhưng tuyệt đối sẽ lưu lại tai họa ngầm. May mắn có Thiên Miêu xuất thủ. Đây chính là chuyên đi thần hồn một đạo người trong nghề. Chính là bởi vì có nàng xuất thủ, Lâm Hổ mới có thể bình an vô sự đứng ở chỗ này. Chu tử họa một phát bắt được Lâm Hổ chân trước, ngưng thần dò xét chốc lát, lúc này mới thả ra. Theo sát thở phào nhẹ nhõm nói, hẳn là không lưu lại tai họa ngầm gì. Chu tử họa như vậy tới gần Lâm Hổ, tuy nói ra họa này xưa nay không thừa nhận mình là nữ nhân, nhưng trên thực tế gặp qua hắn người, hẳn là không người nhìn không ra. Nhưng trở ngại hắn thực lực, không có người nói ra mà thôi. Tới gần hắn, có thể nhìn thấy hắn phần cổ da thịt giống như mềm trượt trong suốt ngưng sữa, ẩm ẩm hiện ra dưới da tinh tế gân xanh, càng là có một cỗ thiên nhiên mùi thơm cơ thể xông vào mũi. Lâm Hổ nội tâm hừ hừ lên. Chu Tử Họa còn dám nói ngươi không phải nữ nhân. Nhìn qua dạng này Chu Tử Họa, Lâm Hổ bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Giống như là Quách gia lão tổ như vậy, dĩ nhiên được xưng tụng cao thủ, nhưng bảng trên thực tế không cao. Thuần túy là bởi vì Quách gia bất quá là Bạch Hổ thành cường đại gia tộc, mà dạng này gia tộc toàn thiên hạ nhiều vô số kể. Luận đến tiềm lực, Mã Kiều đều mạnh hơn hắn không ít. Nhưng Chu Tử Họa đây người này gia tộc khả năng càng cường đại. Nhà hắn lão tổ thế nhưng là cùng Bạch Đại Mụ một cái cấp bậc tồn tại. Đều là tiên đạo cao thủ. Thường nhân căn bản là không có cách phỏng đoán. Loại điều kiện này phía dưới Chu Tử Họa có thể xưng đồng cảnh giới bên trong siêu nhất lưu cao thủ. Cái kia bảng như thế nào Lâm Hổ nghĩ tới đây, liền muốn làm đến Chu Tử Họa thẻ nhân vật đến xem một chút. Vạn tượng cảnh có lẽ có thể thử xem. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Chu Tử Họa. Nháy mắt công phu. Chu Tử Họa nhướng mày. Trở tay một bàn tay liền chụp tới. Từ trên xuống dưới. Gõ đánh Lâm Hổ đầu. Lâm Hổ thân thể mất cân bằng. Kinh ngạc nói. Làm gì Chu Tử Họa lúc này mới tỉnh ngộ lại. Nhướng mày. Nhìn một chút Lâm Hổ. Nửa ngày mới lên tiếng. Vừa rồi. Luôn cảm giác có người ở thăm dò ta, nhưng giống như không phải ngươi. Vừa rồi cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Một cỗ lực lượng tại đào sâu thân thể của mình. Chu Tử Họa thậm chí cảm thấy mình ở trước mặt đối phương. Không có chút nào tư ẩn có thể nói. Xem như một cái nữ hài tử. Nữ giả nam trang đắt là có nỗi khổ tâm. Không đến mức nói liền điểm ấy đều không thèm để ý. Ở đây chỉ có Lâm Hổ tại. Nàng bản năng liền xuất thủ. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, Lâm Hổ ở đâu ra bản sự này? Liền xem như hắn đã hóa hình, vậy cũng bất quá là yêu đan cảnh giới thực lực. Liền xem như mượn nhờ pháp bảo, cũng không có khả năng chống lại vạn tượng cảnh mới đúng. Càng không cần nói thăm dò thân thể của mình. Lâm Hổ hai tay ôm đầu, một bộ buồn bực bộ dáng, nội tâm lại kinh khủng vô cùng. Thế mà bị lão Chu phát hiện. Không biết là bởi vì cảnh giới cao tính cảnh giác mạnh. Vẫn là bởi vì hổ gia thực lực mình không đủ. Cao nhất chỉ có thể trộm lấy nguyên anh cảnh cao thủ thẻ nhân vật. Chu Tử Họa lấy ra Lâm Hổ móng vuốt. Giúp hắn vuốt vuốt đầu nói. Thật xin lỗi. Vừa rồi đã xảy ra một ít vấn đề. Ngược lại là tác động đến ngươi. Lâm Hổ xấu hổ cười nói. Dạng này a. Ta còn tưởng rằng ngươi chán ghét ta đây. Chu Tử Họa tức giận nhìn Lâm Hổ một cách nói. Ta chán ghét ai cũng không dám chán ghét ngươi. Ta đây đại đạo. Thế nhưng là ở ngươi trong tay nắm đây. Lâm Hổ xứng sờ nói. Đại đạo. Man ra Chu Tử Họa gấp nói theo. Ngươi đã bước vào yêu đan cảnh giới. Kỳ thật khoảng cách phương diện này cũng sẽ không quá xa. Nói cho ngươi cũng không sao. Kim đan cảnh muốn bước vào nguyên anh cảnh. Liền cần cảm ngộ bản thân đại đạo. Đi ra bản thân đại đạo hình thức ban đầu. Nguyên anh cảnh phía dưới đột phá. Càng giống là tích lũy lực lượng. Lực lượng đến. Vậy là đủ rồi. Liền có thể thuận thế đột phá. Cho nên chỉ dựa vào tài nguyên. Liền có thể đắp lên. Nhưng tu hành không dễ. Không có khả năng chỉ dựa vào tài nguyên. Liền có thể đắp lên đến vô thượng cảnh giới. Kim đan cảnh thai nghén bản nguyên lực lượng. Cái này bản thân liền là một loại đạo hình thức ban đầu. Muốn càng tiến một bước, nhất định phải cảm ngộ đại đạo, đào móc ra bản thân sâu hơn tiềm lực. Lâm Hổ như có điều suy nghĩ. Khó trách kim đan cảnh cao thủ khắp nơi chạy. Các đại gia tộc đều có thể góp mấy cái. Nhưng nguyên anh cảnh cao thủ lại là vô cùng thư thớt. Toàn bộ Bạch Hổ Thành cũng góp không ra mấy cái. Nguyên lai còn có cái này nổi tình. Nói cách khác kim đan cảnh đến nguyên anh cảnh cảnh giới hàng rào. Không đơn thuần là muốn lực lượng đạt tiêu chuẩn. Còn cần bản thân có cảm giác ngộ. Tìm tới đường hướng tu luyện. Mới có thể thuận thế đột phá. Đem cảnh giới hàng rào so sánh một cánh cửa. Kia liền là muốn tìm tới đối ứng chìa khóa. Mới có thể đẩy ra cánh cửa này. Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Vậy yêu thú đây, yêu thú lý luận đột phá muốn đơn giản hơn một chút. Bởi vì đại đạo không có nhân tộc tu sĩ phức tạp như vậy. Cần phải nghĩ mạnh hơn. Đại đạo cảm ngộ nhất là trọng yếu. Như thế nào khai quật ra sức mạnh của bản thân là rất khó khăn sự tình. Chu gia cơ bản đều đi lão tổ đường. Nhưng mấy ngàn năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đột phá gông cùng xiềng xích, tu luyện tới tiên đạo cảnh giới. Chu gia không ít người, luận tư chất mà nói, không thể so lão tổ kém quá nhiều. Lẽ ra phải có cơ hội mới được. Nhưng hết lần này tới lần khác kẹt tại độ kiếp cảnh nhiều năm, khó có thể đột phá. Ngự thú tông có thập nhị kình. Thập nhị kình chỗ đi đường hoàn toàn khác biệt, cũng đều có thể thuận lợi đột phá. Cho nên ngự thú tông có người phỏng đoán, không thể đơn đi người khác đường xưa, nhất định phải tìm ra thích hợp con đường của mình. Chu Tử Họa nói ra. Đến cùng rất đơn giản, Chu gia lão tổ đi chính là họa đạo. Bộ này đạo từ hắn khai sáng mà ra. Những người khác hướng đi đi, cũng chỉ có thể đi ở phía sau hắn. Đây coi như là một loại thông thường. Chu Tử Họa cũng không có niềm tin quá lớn, nhưng chưa chắc không thể thử một lần. Lâm Hổ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cuối cùng minh bạch hắn vì đặc biệt gì coi trọng man ra. Nguyên lai là muốn nếm thử đi một đầu đường khác, hoặc có lẽ là mở ra một con đường khiến người khác đi tới. Theo sát, Lâm Hổ đem Xảo Ngọc cùng Tô Cửu Nhi nhất tộc sự tình sách ra. Chu Tử Họa trầm tư chốc lát, lúc này mới lên tiếng. Chuyện năm đó là rất kỳ quặc, chúng ta cũng có suy đoán, đáng tiếc tìm không thấy người sống sót, mới mắc cạn việc này. Năm đó chuyện kia phát sinh sau, Xảo Ngọc lưu lạc bên ngoài. Nàng tuổi còn nhỏ, ảnh ký thiên phú không hiện, rất khó đánh giá ra nàng là năm đó miêu yêu nhất tộc người sống sót. Tô Cửu Nhi bên này cũng kém không nhiều là như thế. Năm đó cha mẹ của nàng dưới cơ duyên xảo hợp tránh thoát kiếp nạn này, tự nhiên không dám bại lộ bản thân, cho nên mới mang theo nàng đi xa chỗ hắn. Về sau là bị mặt khác yêu tộc ngấp nghé, bị bất đắc dĩ mới chạy về. Hai cái Nguyệt Hồ tiền bối cũng đã không có ở đây. Tô Cửu Nhi hơn phân nửa cũng minh bạch. Nếu như bọn họ sống sót, đã sớm trở về tìm nàng. Chỉ là một mực không xách vấn đề này mà thôi. Lâm Hổ thở dài nói. Xảo Ngọc một bên kia, chờ ta tìm một cơ hội nói cho nàng a. Cũng không thể vô duyên vô cớ gạt nàng. Về phần Tiểu Hồ Ly bên này, chúng ta có muốn hay không đi một chuyến? Lâm Hổ hỏi chính là thiên ý danh sách sự tình. Tu chân thế giới lão hổ 72 chương 777 thất bại là thành công, mẹ nó. Chu Tử Họa nghĩ nghĩ nói ra. Đi một chuyến cũng tốt, có thể tìm tới danh sách, cũng có thể cảm thấy an ủi ngày xưa vì thế hy sinh các tiền bối. Có thể tìm tới danh sách tự nhiên là có thể thuận thế ra tay. Dĩ nhiên thiên ý loại này tình huống đặc biệt, rất khó từ danh sách đào móc đến cao hơn tầng lực lượng, nhưng là cũng có thể đem những người này diệt trừ, xem như chút cơn giận. Lâm Hổ suy nghĩ một lần nói, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi, mỗi lần đi ra ngoài kiểu gì cũng sẽ có chút việc khiến cho Lâm Hổ chột dạ không được. Nếu là mang lên lão Chu đi qua, nhất định sẽ an toàn rất nhiều. Chu Tử Họa cười tủm tỉm nói, ta đây thân phận, ngươi dám mang ta đi? Nàng thế nhưng là Chu Tước Thành thành chủ, mặc dù gần nhất không làm việc đàng hoàng, cả ngày tại Bạch Hổ Thành vẽ manga, thế nhưng không thoát khỏi được thân phận của mình địa vị. Nàng loại này cấp bậc, có thể nói là tùy tiện một cái tiểu động tác liền tới hấp dẫn các đại thế lực ánh mắt. Lâm Hổ lập tức tỉnh ngộ lại, mang theo Chu Tử Họa vốn dĩ muốn làm cách bảo hiểm, nhưng gia hỏa này chính là quả bom hẹn giờ, có thể sẽ chọc cao thủ lợi hại hơn. Đến lúc đó mình lại phải thành pháo hôi. Lâm Hổ lập tức nói ra. Được. Ngươi có man ra ngành nghề muốn quan tâm, ta tự mình đi một chuyến là được rồi, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Mình bất quá là đi xem một chút, đến lúc đó cảnh giác điểm, liền thực lực của mình, chỉ cần không phải nguyên anh cảnh cao thủ xuất thủ, Sợ cay rắm. Chu Tử Hỏa gật đầu nói. Vấn đề này đã qua nhiều năm. Chúng ta đã sớm buông tay. Thiên ý diệt tộc về sau. Hơn phân nửa cũng từ bỏ. Sẽ không có nguy hiểm gì. Ngược lại là ta đây man ra phương diện. Ngươi đạt được chủ ý. Lâm Hổ Hiếu Kỳ nói. Man ra. Ngươi những người kia có thể xuất sư sao tại Lâm Hổ xem ra. Cách gọi là man ra ngành nghề. Tuyệt không chỉ là Chu Tử Hỏa làm một cách đậu phá thương không đi ra. Mà là phải hấp dẫn càng nhiều người gia nhập. Chỉ có phong phú đề tài. Lực ảnh hưởng mới có thể càng lớn. Chu Tử Hỏa bồi dưỡng những người này 2-3 tháng. Bản thân liền là hỏa đạo phương diện cao thủ. Thực lực lại cơ hồ đều là kim đan cảnh. Năng lực học tập tự nhiên không yếu. Bây giờ đã coi như là bước ra một bước. Nghĩ tới đây. Nàng không khỏi gật đầu nói. Hẳn là có thể thử nghiệm một mình vẽ tranh. Bất quá ta còn có chút không yên lòng. Có thể sẽ hơi nhìn chằm chằm một lần. Lâm Hổ gật đầu nói. Vậy là được rồi. Những người này thả ra. Bắt đầu vẽ mặt khác man ra. Tuần San cũng có thể bắt đầu chuẩn bị. Tranh thủ phong phú chủng loại. Hấp dẫn càng nhiều người gia nhập. Cố xử đây Chu Tử Hỏa bản năng hỏi. Lâm Hổ kinh ngạc nói. Ngươi nên không phải là muốn ta cung cấp A. Cái này căn bản là khó xử người. Còn nữa bất cứ chuyện gì. Cũng phải có thử nghiệm tinh thần. Đều còn chưa có thử qua. Chẳng lẽ ngươi liền cảm thấy bọn họ không được lão Chu đây là muốn cố sự muốn lên nghiện. Tuy nói Lâm Hổ mình nhìn qua không ít tiểu thuyết. Cũng biết không ít nội dung. Nếu thật là thời gian ngắn cung cấp một lần. Vấn đề không lớn. Nhưng Hổ ra vội vàng đây. Nơi nào nghĩ phải cả ngày ngồi xổm trong phòng viết bản thảo. Đó là người làm sự tình nha. Chu Tử Hỏa cao mày nói bản thân tiến tới. Nhưng khó bảo toàn sẽ thất bại a ta đối với ngươi tương đối có lòng tin. Đậu phá thương không bán chạy. Cùng Lâm Hổ chuyện khác nghiệp cất bước. Đều là thêm điểm tiêu chuẩn. Để Lâm Hổ đến. Chuẩn không sai. Lâm Hổ cười nói. Một hai người man ra. Ta có thể cung cấp. Nhưng luôn có hết thời một ngày. Nếu để cho bọn họ dưỡng thành dựa vào ý nghĩ của ta. Là không lợi cho lâu dài phát triển. Huống chi cách này cùng tu luyện một dạng. Sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành dựa vào cá nhân. Thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là không dám đi xuống. Chu Tử Hỏa nhíu mày đang suy tư trong đó khả năng. Lâm Hổ tiếp tục nói. Còn nữa tuần san. Rõ ràng một tuần một san. Rất nhiều cố sự đóng hết. Đồng thời tại bản này tuần san bên trên đăng nhiều kỳ. Cố sự cứ như vậy. Có lấy vui. Có chán ghét. Ai tốt. Ai không tốt. Cuối cùng là phải kéo ra ngoài đi một chuyến. Không tốt chém ngang lưng. Không ngừng mới cố thay đổi. Đi nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu mọi người khẩu vị. Theo sát điều chỉnh mới đúng. Lâm Hổ một lời nói. Ngược lại là nói thành khẩn. Chu Tử Hỏa cắn răng nói tốt. Vậy liền thử một phen cùng lắm thì thất bại. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Thất bại là thành công mẹ nó. Không có thất bại. Từ đâu tới thành công. Lần trước ta không phải mượn người đi vẽ tiên tử thời đại man ra nha. Ta bất quá khởi đầu. Cái gì đều vứt cho bọn hắn. Ngươi ngược lại là có thể nhìn xem tình huống bên này lại nói. Bất quá tuần san thuộc về lâu dài đăng nhiều kỳ. Đề tài thuận tiện tất nhiên muốn có chỗ lựa chọn. Bởi vì là mặt hướng tu sĩ đại chúng. Ta cảm thấy tốt nhất nhiệt huyết một chút. Giống như là Tiêu Viêm như vậy. Phế vật nhịp tập. Tóm lại chính là cầu tiến tới. Bán thịt tối nay lại nói. Bán thịt Chu Tử Hỏa xứng sờ. Mặt khác nàng đều hiểu bán thịt có chút không minh bạch. Lâm Hổ bày một xinh đẹp tư thế. Cười tủm tỉm nói. Dạng này. Chu Tử Hỏa dây hiểu. Nàng còn vẽ qua Xuân Cung đồ đây, nghệ thuật nha. Người Chu gia người đều dạng này. Từ nhỏ đã muốn tiếp xúc khắp mọi mặt vấn đề. Bởi vì có thể tham chiếu đường. Sở dĩ phải giảm bớt không ít phiền phức. Nàng cười hít mắt ngắt lời. Đem đề tài này đè xuống. Tiếp theo nói ra. Ngươi vừa nhắc tới vấn đề này, ta ngược lại là nhớ tới. Không bằng cùng đi nhìn xem tình huống a. Lúc trước nàng cho Lâm Hổ hai người hỗ trợ vẽ manga, bây giờ cũng không biết như thế nào. Lâm Hổ cũng không thu đến manga. Bất quá cũng là bởi vì an bài tốt sự tình về sau, liền tiến vào tiên bối Lâm. Đối phương chỉ sợ không liên lạc được mình. Lâm Hổ cùng Chu Tử Họa đi qua thời điểm, hai tên kia tu sĩ đang cùng tu sĩ khác phàn đàm. Đều là lão Chu trợ thủ. Ta nói lão Hứa, theo ta thấy ngươi vẽ không sai à. Nhân vật đáng yêu, nội dung cốt truyện tiến tới, mọi người quan hệ trong đó cũng sắp xếp như ý. Cố sự tình tiết mười phần thú vị. Thực có thể cho thành chủ nhìn một chút. Chờ một chút. Chờ một chút a, cái kia được xưng là lão Hứa người, chính là ngày đó người phái đi ra ngoài một trong. Hắn ngồi bên cạnh một người khác. Đám người đều ở nơi này nghiên cứu man ra, cũng có thể lẫn nhau thảo luận. Bản thảo đã lấy ra, câu chuyện đầu tiên cũng thử nghiệm vẽ ra. Nhưng lão Hứa chính là không có lòng tin, không dám cầm đi cho Chu Tử Họa nhìn. Chỉ muốn chờ Lâm Hổ trở về, trước cho Lâm Hổ xem qua lại nói. Thành chủ, Lâm lão bản Chu Tử Họa xưng hô tốt giải quyết, Lâm Hổ khá là phiền toái. Gia hỏa này trước đó chỉ có thối thể cửu phẩm tu vi. Hết lần này tới lần khác cùng Chu Tử Họa quan hệ cực kỳ tốt. Khiến cho đám người không biết đến cùng làm như thế nào gọi hắn. Có người đề nghị, cứ gọi Lâm lão bản. Dù sao Lâm Hổ ở bên ngoài làm ăn, gọi như vậy cũng không phải không được. Phát hiện Chu Tử Họa cùng Lâm Hổ tới, có tu sĩ vội vàng hô lên, ngay sau đó đứng dậy cúi đầu. Chu Tử Họa gật đầu một cái, tùy ý đi qua, cầm lên trên bàn bản nháp. Lời đầu tiên nói nội dung không nhiều, chủ yếu là thân làm nhân vật chính Xảo Ngọc, thành công bái nhập tiên môn, thành một tên phổ thông đệ tử. Đối với tông môn, nàng phi thường yêu thích. Bởi vì người trong gia tộc cơ hồ đều là tông môn xuất thân. Nhưng hết lần này tới lần khác một tin tức truyền đến, 3 năm về sau tông chủ có lẽ sẽ từ bỏ tông môn. Tu chân thế giới lão hổ 72 chương 778 về sau còn thế nào trộn lẫn. Kỳ thật tiểu tông môn kinh doanh liền cùng xí nghiệp không sai biệt lắm. Tu sĩ bái nhập tông môn có thể được tu luyện công pháp, có tu luyện con đường. Nhưng tông môn tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Tự nhiên là cần bỏ ra tương ứng lao động. Tông môn cũng sẽ ở các nơi mở sản nghiệp. Đệ tử mới nhập môn, kỳ thật xem như tạp dịch đệ tử. Ngay cả ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, thường ngày cũng cần giúp đỡ tông môn xử lý một ít chuyện. Thông qua nhiệm vụ, tông môn đã kiếm được tiền, đệ tử cũng có thể dẫn tới tương ứng trả thù lao. Làm ruộng, luyện khí, luyện đan, thậm chí là đơn thuần sinh ý, còn có tông môn thường ngày tạp vụ. Những chuyện này tại các đại tông môn rất phổ biến. Nhưng Xảo Ngọc vị trí tông môn cũng không an hiểu luyện khí hoặc là luyện đan. Chỉ có thể gieo trồng một chút sơ phẩm dược liệu bán ra. Trong thành sản nghiệp cũng đều là một chút giáp danh hóa sản nghiệp. Tông môn nhân số cũng không nhiều, cửu lưu tông môn, tông chủ trưởng lão đệ tử tổng lại cũng liền 200-300 người. Tông môn sẽ thông qua đủ loại thủ đoạn phát triển. Tỉ như tìm kiếm cơ duyên, cường hóa tông môn. Lại tỉ như vận dụng tài nguyên, mua sắm một chút có thể tu luyện công pháp, cường hóa trong môn thực lực. Hoặc là từ sinh ý phương diện vào tay. Mỗi một năm đều có biến hóa. Một chút tông môn mạnh lên, một chút tông môn biến yếu. Cường đại tông môn tự nhiên có thể hấp dẫn càng nhiều đệ tử. Nếu có thích hợp sản nghiệp, theo nhân thủ gia nhập, tự nhiên là có thể mở rộng sản lượng, khiến cho tông môn phát triển không ngừng. Nhưng thực lực biến yếu tông môn, các phương diện đều sẽ đi xuống dốc. Nếu là nửa đường quật khởi không thể, trên cơ bản chỉ có thể hướng đi diệt vong. Cuối cùng giải tán tông môn, hoặc là bị những cái khác tông môn sát nhập. Xảo Ngọc tông môn liền đối mặt loại vấn đề này. Những năm gần đây gia nhập tông môn đệ tử đã vô cùng ít ỏi. Nhân khẩu không đủ thời kỳ cường thịnh 1/5. Tông chủ mấy người cũng hữu tâm vô lực. cho nên mới dự định giải tán tông môn. Xảo Ngọc là cây rồng rãi lạc quan nữ hài tử, không giống những người khác tiêu cực thái độ. Nàng lại ở tìm kiếm tích cực biện pháp giải quyết vấn đề. Gia nhập tông môn người không nhiều, thuần túy là bởi vì tông môn danh khí không lớn, cho nên chỉ cần để tông môn danh khí biến lớn là được rồi. Kể từ đó, liền cần đem ra được đồ vật. Nhưng tông môn nói thật, vị trí xa xôi, cửu lưu trích xuống dưới, tu luyện công pháp bình thường, thật đúng là không có cái gì đem ra được địa phương. Muốn tăng lên tông môn danh khí, chỉ cần nổi danh không phải tốt. Cho nên thiếu nữ đi trở thành idol A lời đầu tiên đến nơi đây mới thôi. Nếu như tại tiên tử thời đại trước đó, ra dạng này manga, tuyệt đối không có cái gì đường sống. Bởi vì bình thường tu sĩ, liền cái gì gọi là idol đều không hiểu rõ. Nhưng hôm nay tiên tử thời đại đương đạo, đại bộ phận người đều biết cái gì là idol đoàn thể, thì có tương ứng cơ sở mới có thể quen thuộc loại tình tiết này. Chu Tử họ xem đi xem lại, họ công nội tình không sai. Phong cách vẽ bởi vì Lâm Hổ yêu cầu, bắt chước Tần Uyển Nhi đáng yêu đến vẽ, thiếu chút lăng lệ đường cong, chỉnh thể càng thêm nhu hòa, cũng nổi bật ra đáng yêu phong cách đến. Đã có thể được xem là tự mở ra một con đường. Nàng hiếu kỳ nói. Chính các ngươi vẽ lão hứa vội vàng gật đầu nói. Là ta hay suy nghĩ vẽ. Bởi vì là lần đầu tiên. Trước trước sau sau vẽ hơn 60 lần. Cuối cùng mới xác định một cách này. Chu Tử họ lúc này mới phát hiện. Hai người này trong mắt đều hiện ra tia máu. Kim đan cảnh cao thủ, mấy ngày nghiên cứu hơn 60 loại, cũng coi là hao hết tâm lực. Nàng hài lòng gật đầu một cái. Tiếp tục hỏi. Nội dung cốt truyện phương diện đây, nội dung cốt truyện phương diện là Lâm lão bản cung cấp đại cương. Chúng ta tới phụ trách hoàn thiện. Cái này, có thể chứ? Lão hứa thấp thỏm hỏi. Chu Tử họ cười nói, có thể, liền đặt ở thời kỳ thứ nhất tuần san bên trên đăng nhiều kỳ a. Nói xong, nàng nhìn về phía Lâm Hổ, trong mắt đều mang ý cười. Những người này cũng không dám lắc lư nàng, Lâm Hổ cũng đã nói, không. Biết không có nghĩa là không được, chỉ là khuyết thiếu thử nghiệm, khuyết thiếu một cách ma luyện cơ hội mà thôi. Hai người tác phẩm thành công đưa tới chú ý của nàng. Nàng hài lòng nói, các ngươi đi theo ta cũng vài ngày rồi. Ngày thường giúp ta sau khi, cũng có thể mình suy nghĩ một phen. Thử nghiệm sáng tác tác phẩm của mình. Đông đảo cao thủ cứ việc có chút tâm thần bất định, nội tâm nhưng cũng hưng phấn hết sức. Bọn họ đi theo Chu Tử họ là vì cái gì, còn không phải muốn lấy chính mình thành thạo một nghề, đổi chút tài nguyên dùng để tu luyện. Đậu phá thương không nóng nảy trình độ, đã kiếm bao nhiêu tiền, bọn họ cụ thể cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu. Nội tâm không cầu tác phẩm của mình có thể như đậu phá thương không đồng dạng nóng này, tối thiểu nhất có thể thỏa mãn bản thân tu luyện tốt nhất. Chu Tử họ lúc đầu liền hứa hẹn qua, chỉ cần bọn họ có thể vẽ ra tác phẩm của mình, liền sẽ đem tiêu thụ một bộ phận tài nguyên xem như tiền thù lao. Nếu như có thể lâu dài đăng nhiều kỳ, tuyệt đối là liên tục không ngừng thu nhập. Cáo biệt đám người, Chu Tử họ lòng tin hiển nhiên nhiều một chút. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Mặt khác chờ tuần san lên men một đoạn thời gian về sau, liền có thể thử nghiệm tiếp nhận ngoại giới gửi bản thảo. Chỉ đến như thế vừa đến, nhân thủ liền cần tăng lên. Những cái này đều cần chậm rãi bồi dưỡng. Tốt nhất là có thể nắm vững thị trường đồng tính, nắm chắc độc giả nhu cầu, dùng cái này đến hoạt động chỉnh nội dung cốt truyện hướng đi trong đó cao thủ. Cặn kẽ sự tình, Lâm Hổ cũng không cần tham dự. Mình sở dĩ có thể xuôi gió xuôi nước, bất quá là xem như cái thứ nhất nói ra người mà thôi. Trên thực tế tu chân giới phương diện này cao thủ sẽ không thiếu. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có ý thức được. Đây cũng là thành thạo một nghề. Tỉ như các đại hiệu sách người, hơn phân nửa đều có thể nắm vững thị trường đồng tính, lại thu thập một lần tư liệu, liền rất dễ dàng đánh giá ra các độc giả thích gì dạng phong cách. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Chu Tử họ đáp. sự tình có một kết thúc, Lâm Hổ cũng dự định cáo từ. Chu Tử Họa đem hắn đưa đến cửa ra vào, xem như lóe mù trông coi hộ vệ. Phủ thành chủ ngẫu nhiên cũng tới một số cao thủ, khả năng để cho nàng đưa đến cửa ra vào. Thật đúng là chỉ có Lâm Hổ một người. Không nhìn những người khác cái kia ánh mắt ghen tị, Lâm Hổ cười híp mắt về tới nữ tu chi ra. Không bao lâu công phu, lão Tần các nàng cũng quay về rồi. Lũ tiểu gia hỏa trên người đeo không phải ăn, chính là chơi dùng. Ngay cả Tiểu Thanh cũng mua rồi một chút ra thích đồ vật. Nữ nhân dạo phố quả nhiên đáng sợ, cho dù là yêu thú. Lâm Hổ không khỏi may mắn mình bỏ gánh có chính sự phải xử lý, mới tránh thoát một trận hảo kiếp. Ngày hôm nay các nàng tiêu phí không ít, nhưng Lâm Hổ một chút cũng không để ý. Nam nhân mà, đây không phải là kiếm tiền giá trị một trong nha. Lũ tiểu gia hỏa kiểm kê lên thu hoạch. Tần Uyển Nhi thậm chí còn giúp các nàng mua tiểu hộ giáp, cùng loại với xảo ngọc loại này hình, dùng để che kín tư ẩn bộ vị. Lũ tiểu gia hỏa có linh trí, cũng không phải là bình thường yêu thú. Nếu thật là cả ngày cởi chuồng, một ngày nào đó sẽ hối hận hôm nay hắc lịch sử. Lâm Hổ nhìn nhìn mình chứng chứng. Lão là lo lắng lấy hóa hình về sau vấn đề. Xưa nay không chú ý điểm ấy. Nếu không hôm nào cũng cho mình chỉnh một bộ ngay tại Lâm Hổ đám người xuôi gió xuôi nước thời điểm. Một chút bắt trước cùng tiên tử thời đại những cao thủ hoàng. Bọn họ cho rằng siêu cấp nữ tiên dù sao là lần đầu tiên, nhất định là làm không nổi. Lại không nghĩ tiên tử thời đại dụ hoạt quá lớn, bây giờ gọi là đại thành công. Mình bản tính tự nhiên không gõ vang. Mắt thấy siêu cấp nữ tiên càng ngày càng đỏ, về sau bọn họ còn thế nào trộn lẫn tu chân thế giới. Lão Hổ 72 chương 779 làm một lần vấn đề cũng không lớn, nếu không làm chút chuyện áp tâm một phen. Bọn họ đông đảo cao thủ tề tụ một đường, bây giờ mọi người thành đoàn hỗ trợ nhau, lo lắng Lâm Hổ bên này càng làm càng lớn, làm cho bọn họ mất cả chỉ lẫn trải. Tài chính đều gia nhập vào, không về được vốn còn không khó chịu chết. Cái này đề nghị vừa ra tới, không ít người liền động lòng. Siêu cấp nữ tiên làm như vậy thông thuận, một đường hồng hồng hỏa hỏa, không khỏi để cho người đỏ mắt. Muốn để hắn như vậy thông thuận làm tiếp, mọi người còn thế nào chơi, cụ thể làm thế nào? Một người tu sĩ hỏi thăm. Liền nói có tấm màn đen, phía sau có người không nhận ra giao dịch. Tham tuyển đều là nữ tu, tư sắc thực lực không tầm thường, khó bảo toàn ban giám khảo không biết động tâm, thiên vị một lần. Siêu cấp nữ tiên, mặc dù là đối mặt toàn thể tu sĩ, nhưng nói cho cùng, chủ yếu nhất thủ chúng vẫn là nam tu. Bình phán nhân tuyển, tự nhiên là không thể tất cả đều là nữ nhân, cũng cần một bộ phận có thể đại biểu nam nhân nói chuyện ban giám khảo. Kể từ đó, cũng có chút chỗ trống có thể chui. Lại nói loại chuyện này căn bản liền không tốt giải thích. Cho dù là tham dự giám khảo nam tu, thật là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử, bọn họ cũng có thừa biện pháp làm đến chứng cứ. Một người tu sĩ cười tủm tỉm nói, lưu ảnh thạch, thứ này cùng loại với lưu âm thạch, bất quá một cách là ngưng tụ thanh âm, một cách càng cao cấp hơn, thông qua đặc thù trận pháp có thể thành tượng cùng ngưng tụ thanh âm. Đúng, trước hết để cho người điều tra thêm nhìn. Nếu quả thật có phương diện này sự tình, vừa vặn có thể làm điểm chủ đề đi ra. Nếu như không có, vậy liền sáng tạo một cái chứ. Một người tu sĩ rủ gì cười một tiếng. Đến lúc đó tìm hai cái nữ tu, cho ít tiền mua được một phen, làm cho các nàng tự tiến cử cái chiếu, khó bảo toàn sẽ không có người động tâm. Đến lúc đó lại dùng lưu âm thạch làm đến chứng cứ, Lâm Hổ tự nhiên là trăm miệng khó cãi. Dù chỉ là một tin tức, nhưng chỉ cần mở ví dụ, những người khác tự nhiên sẽ bị hoài nghi. Một khi từ tuyển chọn công chính bị hoài nghi, tự nhiên là sẽ ảnh hưởng đại cục. Đám người đã định về sau, xem như liên hợp đông đảo gia tộc người dẫn đầu, trung đỉnh đã tính toán tốt an bài như thế nào vấn đề này. Lập tức có trung gia cao thủ ra ngoài, bắt đầu điều tra một chút tuyển thủ dự thi sự tình. Dự định từ đó chọn lựa một chút tâm thuật bất chính nữ tử. sau đó hứa lấy lời lớn, để cho phối hợp chuyện này. Tốt xấu là đại gia tộc, một chút vào vòng nữ tu tư liệu, rất nhanh liền bị thu tập. Trung định chọn lựa một trận, cuối cùng chọn lựa ba người. Hắn cười tủm tỉm nói, cái này hai tên nữ tử tư sắc cũng không tệ, ngược lại là có thể vào tay thử một lần. Phái người đi liên lạc a, ta tin tưởng các nàng sẽ biết lựa chọn như thế nào. Một bên là hư vô phiêu miêu danh ngạch, một bên là có thể cầm tới tay chỗ tốt. Hứa lấy lời lớn, một khi hoàn thành, chỉ cần trung ra trong bóng tối che chở nàng, tối nay an bài nàng rời đi Bạch Hổ Thành, chắc chắn sẽ có người bí quá hóa liều. Về phần còn lại cái này gọi Trầm Tiểu Như, thân phận ngược lại là thú vị. Nàng cùng Tần Uyển Nhi đặt song song thập kiệt, nghe nói cùng Tần Uyển Nhi quan hệ cũng không tệ, tin tưởng không ít người đều sẽ bán nàng mặt mũi này a, không chừng sẽ có tấm màn đen đây. Lâm Hổ là ban tổ chức, lấy Tần Uyển Nhi thân phận, vô luận là có nói hay không, Trầm Tiểu Như đều sẽ có chỗ tốt nhất định. Vấn đề này không đề cập tới cũng được, một khi sách tới trên mặt bàn, liền rất khó giải thích rõ. Trung gia cao thủ ra ngoài, không bao lâu công phu, liền dẫn tin tức trở về. Gia chủ, hai nữ nhân kia đồng ý, đã liên lạc một tên giám khảo. Đến lúc đó chúng ta sẽ đem quá trình của nó ghi lại, xem như bằng chứng. Có chứng cứ này lại nói, siêu cấp nữ tiên xác định vững chắc xong đời. Làm không được công bình công chính, tự nhiên là không có cái gì quyền uy. Trước mắt siêu cấp nữ tiên hình thức, Trung Định đã đại khái nắm rõ ràng rồi. Chỉ cần chờ siêu cấp nữ tiên thất bại, nhóm người mình liền có thể phỏng theo đến. Nghĩ đến đây, Trung Định liền hít mắt lại, một bộ đắc ý bộ dáng. Lấy tiền làm việc, hiệu quả nhanh vô cùng. Một chỗ chỗ yên tĩnh, hai tên dáng điệu không tệ nữ tu, mong mỏi cùng trông mong nhìn qua phương xa. Thẳng đến trước mắt xuất hiện một bóng người, các nàng mới vui vẻ vung lên tay. Tu sĩ kia thoạt nhìn đã năm mươi mấy, nhưng thực lực cảnh giới cường đại, đã bước vào nguyên anh cảnh giới, chỉ là không có hiển lộ ra, cho nên thường nhân còn tưởng rằng chỉ là kim đan cảnh giới. Trung gia người điều tra qua, đây là người đến từ Chu Tước Thành âm luật cao thủ, được Lâm Hổ đám người mời đi qua, không quá sâu bối cảnh, làm một lần vấn đề cũng không lớn. Song phương lập tức nói chuyện với nhau. Cái kia giả nua nam tu nhìn xem một bên hai cái nữ tu, không ngừng vứt mì nhãn, lôi kéo mình, trong lòng liền đã có suy đoán. Nhất thời quát khẽ nói, các ngươi làm cái gì vậy Trương lão? Một lần này tranh tài, đối tỷ muội chúng ta phi thường trọng yếu, ngài hãy giúp chúng ta một chút a, chúng ta sẽ hào hào hầu hạ ngươi. Trong đó một tên nữ tu lôi kéo mình một chút cổ áo, lộ ra trắng như tuyết cái cổ. Tấm kia lão lập tức minh bạch tính toán của bọn hắn, lập tức quát khẽ nói, đồ hỗn chứng, nguyên lai là muốn cho lão phu làm việc tư, lẽ nào có cái lý ấy? Làm lão phu là ai? Hắn tức giận hất ra hai người, lập tức quay người rời đi. Căn bản không nghĩ tới chung quanh các ngõ ngách bố trí một chút lưu ảnh thạch ghi chép phát sinh tất cả. Thấy hắn đi xa, hai tên kia nữ tu mới khổ khuôn mặt. Hơn nửa ngày mới có trung gia cao thủ tới. Các nàng bất đắc dĩ nói, lão già kia không ăn chúng ta một bộ này. Nếu không chờ một chút, chúng ta đổi một cái kia. Trung gia cao thủ khẽ cười nói, không cần, như vậy là đủ rồi. Ta sẽ an bài các ngươi giấu. Bất quá nha. Hắn nhãn thần hèn mọn lên, tướng mạo khí chất cũng không thể coi là tốt. Thuyết pháp này, thực tế liền là đang ám chỉ hai người. Lão già khó chịu, vậy để cho ta sảng khoái vừa phát a. Hai tên nữ tu cũng là không đếm xỉa đến. Các nàng bất quá trúc cơ cảnh giới, trung gia lại khẳng định ra trăm vạn linh thạch đến diễn tuồng vui này. Nếu tiếp tay, còn có cái gì làm không được. Ba người ăn nhịp với nhau, củi khô lửa bốc cùng một chỗ đi vào phòng. Sau một lúc lâu, nam tử kia mới vẻ mặt thỏa mãn đi ra, đem bốn phía lưu ảnh thạch thu tập chạy về trung gia phục mệnh. Trong phòng. Niên kỷ nhẹ hơn nữ tử kia thấp thỏm nói. Tỷ, chúng ta làm như vậy, sẽ có hay không có nguy hiểm, có thể có nguy hiểm gì? Bọn họ suy nghĩ gì? Người ta còn không rõ ràng lắm. Không phải chính là đỏ mắt siêu cấp nữ tiên nha. Chúng ta là nhân chứng trọng yếu, sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Bất quá nam nhân này thật đúng là một cách đồ bỏ đi. Ta mới cảm giác hắn liền không có. Tuổi hơi lớn nữ tu có chút ghét bỏ nói. Cái kia trung gia cao thủ chạy về trung gia, bắt đầu nghiên cứu lưu ảnh thạch hình ảnh. Thứ này tại tu chân giới kỳ thật cũng là xem như đưa tin chi dụng. Bất quá so với lưu âm thạch, cấp bậc cao hơn rất nhiều. Có thể lưu lại hình ảnh cùng thanh âm. Chỉnh thể cũng giống là một cái viên cầu, nhưng là cùng loại với thủy tinh. Cơ hồ là trong suốt. Bản thân chất liệu đặc thù, nhưng là cần trận pháp phụ trợ. Hắn nghiên cứu hồi lâu, từng cái góc độ hình ảnh, tăng thêm mình thực chiến bộ phận, đến lúc đó xử lý một phen, liền có thể để cho người ta thoạt nhìn như là ba người tự nguyện đạt thành giao dịch. Sau đó câu được giường, lưu ảnh thạch nộp lên về sau, theo sát tin tức cũng truyền ra ngoài. Rất nhiều gia tộc liên thủ phía dưới, quá sang siêu cấp nữ tiên lần này xe tốc hành, tin tức truyền bá tốc độ ngoài ý liệu cấp tốc. Sáng sớm hôm sau, liền huyên náo sôi sùng sục. Quách gia lão tổ quần áo không chỉnh tề, vô cùng lo lắng vọt vào nữ tu chi gia, hô lớn: không tốt, không tốt, bên ngoài lời đồn nói có tuyển thủ dự thi sắc dù giám khảo, dùng cách này đến thu hoạch được đấu vòng kế tiếp tư cách. Không ít người đều tại nghi vấn chúng ta công chính tính đây. Lâm Hổ nghe xong, kinh ngạc nói: đây không phải quy tắc ngầm nha. Tu chân thế giới lão hổ 72 chương 780 càng già càng dẻo dai. Lâm Hổ là thật không thể không bội phục mọi người sức tưởng tượng. Cứ việc trước đó idol cùng tuyển tú khái niệm, nhưng siêu cấp nữ tiên lúc này mới làm 1/3 thời gian, đi ra chừng 10 ngày, cũng đã có người dòm ra tinh túy, bắt đầu chơi lên một bộ này. Hắn nhất thời cảm thấy buồn cười. Quách lão tổ tức giận dậm chân một cái nói: đến lúc nào rồi, ngươi còn cười. Vấn đề này nếu là xử lý không tốt, chúng ta danh tiếng coi như kết thúc. Tuyển tú phương diện này, công bình công chính xưa nay là cái chủ đề. Mặc dù ngươi hoàn toàn không làm được đến mức này, cũng cần làm kín đáo một chút, mới tốt qua loa tắc trách. Một khi bị người nghi vấn công bình công chính, cái này manh mối cùng một chỗ, coi như rất khó lại ấm xuống. Nếu là qua thời gian lên men, tự nhiên liền càng ngày càng phiền phức. Lâm Hổ chống đỡ đầu, buồn cười nói: chỉ là một cái hải tuyển, phàm là có chút tiêu chuẩn đều có thể đi vào, không đến mức nói bị đào thải bên ngoài. Loại thời điểm này ra tay, không khỏi quá ngu xuẩn. Ngươi liền xem như muốn quy tắc ngầm, muốn chơi tấm màn đen, cũng phải thời điểm then chốt tới đi. Giám khảo cũng không là một người, Quách gia giám khảo đều là nữ nhân, tìm đến đại bộ phận giám khảo đều là nữ nhi, cũng liền phủ thành chủ nam nhân chiếm đa số. Sai phái ra đến tự nhiên là nam tính ban giám khảo. Muốn thuận lợi vào vòng cũng không phải một cách ban giám khảo có thể quyết định sự tình. Nói một cách khác, chỉ cần có thực lực, vào vòng vấn đề không lớn. Chân chính độ khó là vấn đề phía sau. Lúc này liền động thủ, khó tránh khỏi có chút không khôn ngoan. Lại nói thời đại này nhưng không bằng hậu thế, không có người biết rõ vào vòng về sau sẽ có dạng gì chỗ tốt. Ai bỏ được tại loại thời điểm này tiêu phí giá lớn như vậy. Hơn nữa vấn đề này không khỏi làm cũng quá không cẩn thận. Thế mà nhanh như vậy liền truyền ra, có hay không điểm phẩm đức nghề nghiệp? Quách lão tổ kinh ngạc nói: ngươi là nói có người làm chúng ta, đây không phải rất thường gặp sự tình nha. Nguồn tin tức ở nơi nào? Có cái gì nhân chứng vật chứng? Lâm Hổ khẽ cười. Quách gia lão tổ nói gấp: liền hôm qua truyền tới sự tình. Bởi vì chúng ta siêu cấp nữ tiên trước mắt người chú ý nhiều, phàm là một chút thần hồn nát thần tính sự tình, rất nhanh liền có thể truyền ra. Nói là có người nhìn thấy, còn thuận tay dùng lưu ảnh thạch ghi lại. Lưu ảnh thạch tồn tại, Lâm Hổ một mực liền biết. Đây cũng là hắn dám chắc chắn Xảo Ngọc rời đi tổ hợp về sau còn có mặt khác phát triển. Chẳng qua trước mắt lưu ảnh thạch còn làm không được Lâm Hổ dự chủ ý nghĩ. Siêu cấp nữ tiên về sau sẽ đầu nhập một bộ phận tài chính đi nghiên cứu. Lâm Hổ cười nhạo nói. Vừa vặn trông thấy. Vừa vặn dùng lưu ảnh thạch ghi lại. Người này thật đúng là rảnh đến hoảng. Cái này lưu ảnh thạch có thể so sánh lưu âm thạch đắt hơn. Đặc thù chất liệu. Đặc biệt trận pháp. Mới có thể ghi chép thanh âm cùng nhân ảnh. Người bình thường dùng nổi đến thứ này rất đắt. Đồng dạng chỉ ở cao thủ trước đó dùng để đưa tin. Bởi vì không dễ dàng bị người giả mạo. Bình thường tu sĩ là sẽ không dự sẵn thứ này. Quách lão tổ nói gấp. Lâm Hổ lại hỏi là ai mạo hiểm làm trái quy tắc chương chính. Quách lão tổ nói ra. Lâm Hổ lập tức cười nói. Đây không phải là Chu Tước Thành lão đầu nha. Nguyên anh cảnh giới cao thủ. Dù sao cũng là tuổi đã cao. Còn chơi trò này Lâm Hổ cố ý làm lớn. Từ bên ngoài đến giám khảo đều là cao thủ. Cho nên để lão Chu cũng tại Chu Tước Thành tìm một chút tới. Nguyên anh cảnh cao thủ sao lại không phát hiện được chung quanh có người thăm dò. Khả năng duy nhất tính chính là người không ở, lưu âm thạch tại. Bởi như vậy, chuẩn bị như thế đầy đủ tình huống, nói không phải có người nhằm vào, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Quách gia lão tổ khổ não nói, liền xem như chúng ta ra mặt giải thích, bình thường tu sĩ cũng sẽ không nghe đi. Lâm Hổ buồn cười nói, đương nhiên sẽ không nghe, qua không quá quan. Trên thực tế chính là ban giám khảo định đoạt. Liền xem như ngành nghề bên trong nhân vật có mặt mũi. Chẳng lẽ còn có thể cố chấp qua được ngươi ngươi cứ điểm mấy người đi vào. Chuyện dễ như trở bàn tay. Quách lão tổ thở dài nói, hơn nữa còn không chỉ cái này còn có Trầm Tiểu Như sự tình. Lão Tần đồng tu nàng sẽ không phải cũng đi làm cái gì quy tắc ngầm a? Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Nha đầu kia Lâm Hổ có ấn tượng, một bộ nhu nhược bộ dáng tựa hồ gió thổi qua liền có thể ngã. Trên thực tế cũng là kiêu ngạo bại hoại. Có thể lấy thực lực bản thân, ngồi vào thập kiệt vị trí bên trên, không điểm thiên phú là chuyện không thể nào. Nàng cùng Tần Uyển Nhi là bạn tốt, thân phận tương đối đặc thù. Quách lão tổ lắc đầu nói. Đó cũng không phải. Chỉ là có người nói Tần Uyển Nhi giúp nàng nói chuyện. Mới để cho nàng thuận lợi tấn cấp. Siêu cấp nữ tiên là Lâm Hổ đang bày ra. Quách gia lão tổ đang thi hành. Lấy Tần Uyển Nhi thân phận. Xíp vào một người đi vào. Thực là chuyện dễ dàng. Đối phương cũng là có tính nhắm vào điều tra qua. Đánh sắn đánh bảy tấc, cho nên mới nắm Lâm Hổ đích tử huyệt. Muốn cho Lâm Hổ hết đường chối cãi. Lâm Hổ cười một tiếng nói. Dù sao mở màn thời điểm ta không đi qua. Vừa vặn đi lộ mặt. Để cho người ta chuẩn bị một chút. Đưa ra một cái sân bãi. Triệu tập một chút hứng thú người. Ta sẽ tự mình xử lý chuyện này. Quách gia lão tổ gật đầu cuống quýt ra xử lý. Lâm Hổ là khởi hành chạy tới tiểu lâu. Một lần này được mời cao thủ đều ngủ ở trong tiểu lâu. Chương Chính cũng tại trong đó. Xem như trung tâm phong bạo. Lão đầu tử một bộ dáng khổ não. Không làm rõ được là ai rốt cuộc muốn hãm hại mình. Hại Lâm Hổ sản nghiệp. Một mực đóng kín cửa không có ra ngoài. Lâm Hổ vừa đến, nhẹ giọng hô hô, hắn liền mở cửa, đem Lâm Hổ đón vào. Lâm lão bản, ta Trương Chính tuyệt không làm qua loại chuyện này. Ngươi cần phải tin tưởng ta a. Hắn một bộ hấp tấp bộ dáng. Lâm Hổ nhẹ cười gật đầu một cách nói. Một lần này chúng ta mời đều là đức cao vọng trọng tiền bối. Nếu mời Trương lão gia tử. Đối với Trương lão gia tử nhân phẩm. Chúng ta tự nhiên là công nhận. Đương nhiên tin tưởng ngài sẽ không làm loại chuyện này. Trương Chính tức giận nói. Ta nếu là sớm biết hai cái kia nữ tu muốn làm loại chuyện này. Không phải một bàn tay chụp chết các nàng không thể hai tên ra hỏa bất quá trúc cơ cảnh giới. Đắc tội nguyên anh cảnh cao thủ. Nhất định chính là muốn chết. Lâm Hổ buồn cười nói. Trương lão bớt giận. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút. Liền thực lực của các nàng mà nói. dùng cái này đến vùng trộm uy hiếp Trương lão thì cũng thôi đi. Làm sao sẽ đem sự tình huyên náo sôi sùng sục. Các nàng có thể được chỗ tốt gì tay cầm nhược điểm. Đơn giản là hai cái ý nghĩ. Hoặc là muốn nhập vây. Hoặc là chính là muốn để Trương Chính chịu thua. Cho chút tài nguyên chỗ tốt gì. Vô luận đi đâu con đường đều không đến mức để chuyện náo động. Trương Chính nói ra. Chẳng lẽ có người nhằm vào ta? Hai người này chỉ là bị lợi dụng ngày đó ta phát giác các nàng có cái ý này mưu toan về sau. Liền quyết đoán rời đi. Căn bản không tồn tại sự tình phía sau cái kia lời đồn nói sinh động như thật. Cái gì một con rồng hai phượng càng già càng dẻo dai đem Trương lão gia tử khoác lác đều nhanh lên trời. Trên thực tế liền nguyên anh cảnh cao thủ thân thể này. Chỉ cần không phải tuổi nhỏ túng dục. Hơn phân nửa cũng sẽ không quá yếu. Rất có chiến lực. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Ta một lần này là dặn dò Trương lão gia tử an tâm. Vấn đề này chúng ta sẽ xử lý. Đơn giản đến lúc đó mời Trương lão gia tử ra mặt. Giảng giải một lần chuyện đã xảy ra. Tu chân thế giới lão hổ 72 chương 781 thật là một cách bi thương cố sự Trương Chính bận biểu biểu thì nói. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tự nhiên ra mặt giải thích Lâm Hổ khẽ cười nói. Không cần quá khẩn trương. Nếu là hãm hại. Liền tất nhiên có động cơ. Hai cái nữ tu bất quá là bị lợi dụng mà thôi. Muốn tra được là ai? Không khó. Nhưng cái kia hai tên nữ tử đã tìm không thấy tung tích. Trương Chính khổ não nói. Lời đồn cùng một chỗ. Hắn liền nghĩ tìm tới đối phương giải thích vấn đề này. Tuyển thủ dự thi đều đăng ký có tư liệu. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn tìm đi qua thời điểm. Đã người đi lầu trống. Lâm Hổ bình tĩnh nói trong dữ liệu sự tình. Việc này sự tình ta tự sẽ xử lý trước hết làm chuyện này. Trương Chính vội vàng đem đưa Lâm Hổ đi ra ngoài. Điều tra phương diện sự tình Quách Gia cũng tại tiến hành. Trên thực tế đối phương nếu gây chuyện, liền nhất định sẽ không để cho. Người tìm tới hai tên này nữ tu. Quách Gia trước mắt thế lực kém xa trước đây. Nếu ai hữu tâm giấu cá nhân, bọn họ trong thời gian ngắn thật đúng là không nhất định có thể tìm tới. Cho nên hắn tự mình đi một chuyến thành vệ quân tìm được hướng phi. Xem như thành vệ quân người. Phụ trách trong thành an toàn. Cao thủ tự nhiên vô số. Nhiều năm kinh doanh. Đối với Bạch Hổ thành khống chế lực không phải bình thường. Tìm đem người. Tự nhiên không thành vấn đề. Lâm Hổ xem như Chu Tử Họa bằng hữu. Thường ngày xuất nhập phủ thành chủ tại thành vệ quân bên trong sớm đã là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Thông truyền phía dưới, liền thuận lợi tiến nhập hướng phi vị trí khu vực. Hướng phi một bộ mệnh thoi thóp bộ dáng. Nghe nói là lúc còn trẻ bị trọng thương. Một mực không thể loại bỏ tai họa ngầm. Cho nên mới sẽ bộ dạng này. Nhưng ai cũng không dám khinh thường hắn. Hắn lơ đãng ho khan mấy phần. Lúc này mới đứng dậy. Khẽ cười nói. Lâm lão bản thế nhưng là không có chuyện gì không đăng tam bảo điện A Lâm Hổ nói. Xem ra hướng vệ trưởng đã biết rõ chuyện đã xảy ra rồi A. Nắm vững thành vệ quân một phe thế lực, loại này đứng đầu sự tình, sao lại có không biết đạo lý. Hướng phi nghiêm mặt nói. Cũng là vừa mới biết được. Phủ thành chủ đối với siêu cấp nữ tiên rất là để bụng. Vừa rồi liền đã truyền lại tin tức đi ra. Để tứ vệ tận lực phối hợp. Xử lý tốt việc này. Siêu cấp nữ tiên xem như phủ thành chủ nâng đỡ hạng mục. Lâm Hổ kiếm lời không ít. Phủ thành chủ chỉ là kết thúc phí. Đều là không thiếu thu hoạch. Mấu chốt vẫn là Lâm Hổ cử động lần này nuôi không ít tu sĩ. Kéo theo Bạch Hổ thành phát triển kinh tế. Trọng yếu hơn là Chu Tử Họa tồn tại để bọn hắn không dám thất lễ. Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Nhưng có tin tức tạm thời không có tìm được hai người kia tung tích hẳn là bị giấu đi. Hướng phi lắc đầu. Lâm Hổ nói ra. Muốn chứng minh việc này. Hai người kia tất nhiên là trọng yếu nhân chứng. Sự tình không xử lý xong trước đó. Khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Loại thời điểm này nếu như hai nữ nhân kia chết rồi sẽ rất khó không nhường người hiểu sai. Cái này rõ ràng là muốn cho siêu cấp nữ tiên hết đường chối cãi. Ngươi có đầu mối gì không có hướng phi hỏi. Lâm Hổ nói ra. Chỉ có một ít suy đoán mà thôi. Nhằm vào siêu cấp nữ tiên. Không thể nào là đơn giản cừu hận. Nói cho cùng vẫn là lợi ích gút mắt. Liền nhìn siêu cấp nữ tiên một vượt qua. Ai có thể thu hoạch được lợi ích? Ngươi là nói tiên tử thời đại đối thủ cạnh tranh hướng phi hỏi. Lâm Hổ gật đầu một cái. Loại tình huống này. Cũng chỉ có mấy người này mới có động cơ. Chương chính là Chu Tước Thành người. Có thể làm được vấn đề này. Tại Bạch Hổ Thành hẳn là nhất định có thế lực. Không đến mức là hắn Chu Tước Thành đối đầu. Hai cái kia nữ tu liền càng không cần phải nói. Không có khả năng có người tốn công tốn sức chỉnh các nàng. Xét đến cùng vẫn là siêu cấp nữ tiên bị người nhằm vào. Lợi ích động nhân tâm. Siêu cấp nữ tiên khối này bánh nướng. Người thèm thuồng không ít. Lại tự nhận là lợi hại. Chỉ cần làm kín đáo một chút. Liền sẽ không bị người phát hiện. Hướng phi ánh mắt run lên nói ta đây liền để người đi thăm dò. Lâm Hổ bận bịu chắp tay nói tạ hướng vệ trưởng. Hướng phi cười tủm tỉm nói. Ngươi làm thứ này. Ngược lại là thật thú vị. Để Bạch Hổ Thành cũng rực rỡ hẳn lên. Các tu sĩ bảo phát không ít sức sống. Tự nhiên không thể để cho ngươi ăn phải cái lỗ vốn. Trước đó tu chân giới, âm u đầy tử khí. Mỗi ngày đều là đắm chìm trong tu luyện tranh thủ tư nguyên quá trình bên trong cũng không có ký thác tinh thần. Cả ngày nghĩ không phải đột phá cảnh giới, chính là thời gian không vượt qua nổi. Một người khổ cáp cáp thời gian quá nhiều. Liền dễ dàng suy nghĩ lung tung. Tăng thêm phần lớn tiết mục giải trí. Đều tương đối phí tiền. Bình thường tu sĩ thật đúng là tiêu phí không nổi. Bây giờ có tiên tử thời đại có siêu cấp nữ tiên. Những người này không rảnh rỗi. Tu luyện sau liền sẽ đi xem một chút. Thuận tiện truy một hâm mộ minh tinh. Đột nhiên cũng cảm giác nhân sinh lại nhiều một chút giá trị. Có thể đuổi một ít thời gian. Không cần suy nghĩ lung tung. Tăng thêm Bạch Hổ Thành phát triển đã đến một cái bình cảnh. Các ngành các nghề đã hướng tới bão hòa trên cơ bản không có càng lớn tiến bộ. Mới sản nghiệp vừa ra tới. Rót vào không ít máu mới. Chỗ xấu nhất định sẽ có. Nhưng chỗ tốt cũng sẽ không thiếu. Phủ thành chủ cùng thành vệ quân mới có thể sẽ hết sức ủng hộ. Thành vệ quân năng lực hành động rất nhanh. Hướng phi vừa mới truyền đi không lâu cũng liền cá biệt thời điểm, liền có tin tức truyền trở về. Đồ vật là từ trung gia chảy ra. Nhận được tin tức, hướng phi để nhất lúc ở giữa nói cho Lâm Hổ. Trung gia Lâm Hổ xứng sờ trong ấn tượng mình giống như không biết gia tộc này người a. Hướng phi nhìn một cái. Liền phát hiện Lâm Hổ thật không phải chăng. Trung gia gây sự. Nói cách khác Trung gia đem Lâm Hổ. Đem siêu cấp nữ tiên xem như đối thủ. Nhưng trên thực tế Lâm Hổ lại căn bản không đem đối phương để vào mắt. Không thể không nói đây thật là cái bi thương cố sự. Trung gia làm cái giải trí liên minh. Dự định đối kháng Quách gia giải trí đế quốc. Bản thân bọn họ tạo thế cũng không bằng tiên tử thời đại. Chỗ đẩy ra mấy cái tổ hợp. Đều rơi vào tầm thường. Lại bởi vì muốn mua tuyệt sắc bảng vị trí. Thanh danh rớt xuống ngàn trượng. Nhằm vào siêu cấp nữ tiên. Cũng là chuyện đương nhiên. Hướng phi khẽ cười. Lâm Hổ ánh mắt nghiền ngẫm. Có thể làm tổ hợp. Hơn phân nửa là có chút thực lực. Huống chi là mấy cái gia tộc hùn vốn. Thế lực đương nhiên sẽ không quá kém. Thành vệ quân có thể nhanh như vậy làm đến tin tức. Hơn phân nửa là tại những gia tộc này bên trong chôn cái đinh. Liên quan tới phương diện này. Lâm Hổ một chút cũng không ngoài ý. Muốn duy trì Bạch Hổ Thành trật tự. Cũng không phải cả ngày lôi kéo một đội người tại bên đường tuần tra. Liền có thể làm thành. Lâm Hổ hỏi. Hai người kia đây vị trí cũng tìm được. Cần để cho các nàng đổi giọng sao? Lâm Hổ lắc đầu nói. Lời đồn đã tản đi ra. Làm cho các nàng lâm thời đổi giọng. Đối phương cũng có thể nói là trở ngại siêu cấp nữ tiên bối cảnh. Các nàng là chớ ép bất đắc dĩ. Ta mới từ Trương lão một bên kia tới. Cái này lưu ảnh thạch nội dung. Hẳn là bị từng dở trò. có thể từ hướng này ra tay. Trương lão gia tử thuyết pháp, Lâm Hổ là tin tưởng. Nếu không có tiến hành thực chiến, như vậy cách này lưu ảnh thạch nội dung tự nhiên là có lượng nước. Hơn phân nửa là có người giả mạo Trương lão gia tử. Tiến hành chân chính thực chiến. Sau đó qua chia cắt. Biến thành bây giờ dạng này. Trở thành đối phương đòn sát thủ. Lâm Hổ suy nghĩ. Nên biết người đều biết rõ. Nên tham dự người đều cũng tham dự vào. Là thời điểm chờ đợi đối phương phát chiêu. Hướng Phi nói ra. Lưu ảnh thạch tin tức cũng có. Trừ bỏ trước mặt bộ phận là khá là rõ ràng. Có thể thấy rõ ràng Trương Chính dung mạo. Đằng sau bộ phận đều hết sức mơ hồ. Hẳn là có từng dở trò. Phương diện này phủ thành chủ có một vị phụ tá cao thủ. Vừa vặn an hiểu loại này.